Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích đọc truyện. Triển Thanh Việt không thay đổi sắc mặt, nhận lấy chiếc đũa dùng một lần do Ninh Thu Thu đưa tới, đặt lên trên bàn. Hình như anh không muốn ăn rồi nói. Nhắc đến tiêu chảy, hình như bữa sáng không được sạch sẽ. Tôi đã chạy đến nhà vệ sinh 2 lượt rồi, còn buồn nôn nữa, hơi giống hiện tượng ngộ độc thức ăn. Không phải chứ, chị Thu Thu, chị không sao chứ ạ? Tiểu Trừ nghe vậy thì giật mình. Bữa sáng chị chỉ uống một chút sữa bò và bánh bích quy thôi, không ăn giống với anh ấy. Ninh Thu Thu cũng lo lắng, vừa rồi đúng là Triển Thanh Việt có chạy đến nhà vệ sinh 2 lượt. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào, có muốn đến bệnh viện hay không? Đúng đúng đúng, nhanh đến bệnh viện để kiểm tra xem. Tiểu Trì gần như muốn nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế, luôn cuống tay chân. Xong đời, có phải thực sự có người động tay động chân hay không nhỉ? Em thường xuyên đến cửa hàng kia mua đồ ăn sáng, có lẽ cũng bị người ta để mắt đến rồi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, em có thể đừng nói ra hay không? Đáng tiếc đã muộn rồi, Triển Thanh Việt đã bắt được trọng điểm trong lời nói của cô ấy. Sao vậy? Ai lại dám động tay vào đồ ăn của mọi người sao? Tiểu Trì. Triển Thanh Việt liếc nhìn Ninh Thu Thu, lại nhìn Tiểu Trì. Cô nói đi. Tiểu Trì luống cuống nhìn Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu che mặt. Chị à, em ạ, à, em bị lừa rồi đấy. Cũng đến mức này rồi, chắc chắn cũng không thể lừa gạt giấu giếm được nữa. Tiểu Trì đành phải nói chuyện lúc trước cho Triển Thanh Việt nghe. Cuối cùng còn yếu ớt quan tâm. Cho nên, anh Triển, bây giờ anh thực sự thấy không thoải mái, vẫn nên nhanh đến bệnh viện xem một chút đi. Em sợ thực sự có người hạ độc. Không có gì đáng ngại, tôi chỉ không quen với thời tiết mà thôi. Triển Thanh Việt nói xong, lại hỏi Ninh Thu Thu. Chưa tìm ra là ai sao? Chưa, chắc là trò đùa ác ý của Antifan nào đó thôi. Anh không cần lo lắng đâu. Anh Cù đã thuê vệ sĩ bảo vệ em rồi, không sao mà. Triển Thanh Việt như đang suy nghĩ điều gì đó gật gật đầu. Thực sự không hỏi nhiều. Ngày tiếp theo là thứ hai. Chắc Sâm vào một cuộc họp cao cấp vào buổi sáng. Nên sáng sớm ngày thứ hai mỗi tháng, Triển Thanh Việt yêu cầu phải có mặt. Vì vậy tối nay anh ấy sẽ trở về. Ninh Thu Thu đưa Triển Thanh Việt đến chỗ đậy xe ở bên ngoài. Đột nhiên lại nảy sinh chút cảm giác không nỡ. Lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở khi hai người phải chia xa. Cho dù bây giờ hai người chưa xác nhận mối quan hệ, lại không nhịn được có tình huống chia xa này rồi. Chó ngốc, chả phải ăn ít một chút, biến thành heo thì mẹ không nhận con là con trai của mẹ nữa đâu. Ninh Thu Thu xoa đầu chó rượu rượu. Triển Thanh Việt thì nói, lúc về anh sẽ dặn bọn họ giảm bớt lượng thức ăn cho nó. Diệu Diệu suy nghĩ, nó đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng nỗi đau không nên chịu như vậy. Cũng là may Diệu Diệu không hiểu tiếng người. Thấy Ninh Thu Thu xoa đầu, còn làm nũng thân thiết cọ cọ vào tay của cô. Ninh Thu Thu ra hiệu tài xế mở cửa xe, ôm nó vào trong đó, đóng cửa lại. Diệu Diệu dán mặt chó lên cửa sổ xe, khuôn mặt ủ rũ như chiếc bánh nướng. Nhanh lên đi. Ninh Thu Thu tỏ vẻ thoải mái khi nói với Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt ôm lấy cô. Nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy nhé. Được. Anh đi đây. Đi đi, đi nhanh đi. Thuận buồm xuôi gió nha. Ninh Thu Thu thoải mái vẫy tay với anh. Có vui vẻ như vậy không? Em làm vậy, không muốn bầu không khí chúng ta đừng bê thương. Ninh Thu Thu ở thẩm oán. Nếu không, em cũng khóc một cái nhé. Thôi được rồi. Bên ngoài lạnh lẽo, em đi vào trong đi. Triển Thanh Việt nói xong, hôn lên trán cô một cái. Ninh Thu Thu kiên trì, chờ anh đi rồi thì mới vào trong. Nhìn chiếc xe của anh biến mất trong màn đêm, cô nói với Tiểu Trì. Làm sao bây giờ nhỉ? Đôi mắt của chị đã bị tổn thương bởi ánh đèn đuôi xe của anh ấy rồi. Hả? Vậy làm sao bây giờ hả chị? Có cần em đi mua thuốc nhỏ mắt cho chị không? Hình như chúng ta có chuẩn bị sẵn đó. Em đi về tìm một chút nhé. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cái thứ không hiểu phong tình thật là tức giận nha. Linh Thu Thu để vẻ u sầu đi về phòng. Lúc đang định đi tắm rồi tiếp tục phấn đấu đọc sách một lúc, lại nhận được yêu cầu gọi video của Tinh Tinh. Nhìn thấy hai chữ Tinh Tinh nhấp nháy trên màn hình, tâm trạng Linh Thu Thu tốt hơn một chút, chấp nhận gọi video. Wow, cô Linh, sao đôi mắt của cô lại đỏ như vậy chứ? Có phải tên khốn nào bắt nạt cô không? Video vừa kết nối đã nghe được giọng nói quỷ kêu tràn đầy sức lực như lúc trước của Tinh Tinh. Đúng, tên khốn Triển Thanh Việt đấy, cô đánh anh ta đi. Ninh Thu Thu nói. Ha ha ha! Tinh Tinh lập tức hoảng sợ, lúng túng cười nói. Tôi không đánh anh ấy đâu, tôi chỉ giúp cô mắng anh ấy một chút thôi, mắng trộm nhé. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cái con người sợ chết này, sao cô ấy lại đáng ghét thế nhỉ? Cũng may, Tinh Tinh vẫn còn lương tâm, lo âu hỏi. Cô không sao chứ? Ninh Thu Thu lắc đầu, cô buồn bực. Tinh Tinh hầu hạ Triển Thanh Việt lâu như vậy, cũng hiểu anh một chút. Biết anh chắc chắn sẽ không bắt nạt Ninh Thu Thu, vậy chỉ có một nguyên nhân. Cô Linh, không phải là cô nhớ anh Triển đấy chứ? Tinh Tinh biết Ninh Thu Thu đã đi quay phim, hai người đang ở hai nơi khác nhau. Cái gì đó, đêm dài đằng đẵng, không có ai an ủi, nhớ nhung thành sông, sau đó vỡ đê, khụ khụ khụ. Ninh Thu Thu mặt không biểu cảm. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Đừng đừng đừng đừng, em đùa mà. Tinh Tinh nấm một tràng. Không phải tôi quan tâm đến cô đâu, cô và anh Triển hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tôi rồi. Cô cút đi. Ninh Thu Thu bị cái vẻ không có tiết tháo của cô ấy chọc cười. Sự u sầu trong lòng biến mất hơn phân nửa. Tôi không, vất vả lắm tôi mới được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp như hoa của cô Ninh, muốn hít nhiều hơn một chút để kéo dài tính mạng. Ninh Thu Thu suy nghĩ, xin hỏi cái lớp học quỷ quái nào lại bồi dưỡng ra một người ưu tú như cô ấy vậy nhỉ? Hai người trò chuyện trêu chọc một lúc lâu, Tinh Tinh hơi xấu hổ. Gần đây cha mẹ tôi đến thăm hỏi, bọn họ biết mọi người luôn quan tâm đến tôi, liền mang theo rất nhiều đồ đến tặng mọi người, đều là những thứ bình thường. Cô Linh, cô xem. Thật sao? Làm phiền bác trai bác gái, còn nhớ đến chúng tôi. Cô thay mặt tôi cảm ơn hai người bọn họ nhé. Tôi sẽ không khách khí đâu, tôi sẽ nhận hết đấy. Ninh Thu Thu tỏ vẻ vui mừng. Không cần cảm ơn, cô Ninh, cô không chê là được rồi. Tinh Tinh vui vẻ khi thấy thái độ của Ninh Thu Thu. Chờ tôi rảnh rỗi sẽ mang qua, đều là hoa quả khô, sẽ không bị hỏng. Gần đây tôi hơi bận một chút. Ninh Thu Thu biết Tinh Tinh làm công việc chăm sóc, cô đôi khi không theo ý mình được. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi sẽ nói với bên Triển Thanh Việt để anh ấy cho người đến chỗ cô đấy là được rồi. Cũng được, cô Ninh, cô thật biết quan tâm. Có tiền xinh đẹp lại còn tốt bụng, nếu không phải tôi không đánh thắng anh Triển, tôi cũng kìm nào không được mà yêu cô rồi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, ỉm miệng đi, định nọt cái gì vậy? Tắt video của Tinh Tinh, Ninh Thu Thu liền nói chuyện việc này với Triển Thanh Việt, để anh cho người đến chỗ Tinh Tinh lấy đồ. Quá trình quay phim, bạn gái tôi là học sinh cá biệt trong khuôn viên trường đã đi đến khâu cuối cùng. Đầu tháng 3 sẽ chuyển địa điểm, quay những cảnh ở bên ngoài. Còn ở địa điểm quay phim bên này, có Triển Thanh Việt cung cấp miễn phí hệ thống sưởi ấm. Phòng học gió lạnh run cầm cập, đột nhiên biến thành mùa xuân. Hiệu quả công việc của mọi người cũng được tăng lên. Không thể không nói, một chiêu này của Triển Thanh Việt rất độc. Phạm Diêm Lương kia có mời toàn đoàn làm phim uống trà chiều 3 lần, hơn nữa đều không rẻ. Nhưng chỉ có lúc người ta được uống mới cảm thấy có anh Phạm ở đây. Lúc khác, mọi người thật bận rộn như vậy, đâu có thời gian nhớ tới một người không có liên quan đến bọn họ cơ chứ. Nhưng Triển Thanh Việt thì lại khác. Mỗi một lần mọi người được sưởi ấm bởi hệ thống sưởi này, lập tức nghĩ đến vị tổng giám đốc tuổi trẻ mà đẹp trai kia. Ninh Thu Thu cảm thấy, nếu Triển Thanh Việt muốn tranh thủ nổi tiếng, hoặc là để lại tiếng tốt muôn đời, hoặc là để tiếng xấu ngàn năm, dù sao chắc chắn không phải cái loại tầm thường vô danh. Nhưng mà điều cô không hiểu là anh Triển muốn truyền ra một sự căng đan còn chưa truyền thành công, còn canh cánh ở trong lòng với kỹ thuật hôn của mình. Đậu đen biến dị suy nghĩ, kỹ thuật hôn của anh tệ đến thế hay sao? Sau khi anh Triển tiêu hóa 2 ngày, cuối cùng nhìn thẳng vào vấn đề này, chưa tự bỏ ý định, anh họ Ninh Thu Thu trên WeChat. Hôm nay Ninh Thu Thu có cảnh quay đêm, đang chờ đến lúc bắt đầu, dành thời gian nói chuyện vài câu với Triển Thanh Việt. Thật ra thì, Ninh Thu Thu không nhớ rõ, lúc đó hai người, đúng là lần đầu tiên hôn đúng nghĩa, khoái cảm tâm lý lớn nhất về mặt sinh lý. Cô bị hôn đến hơi hơi lâng lâng, đầu óc thiếu oxy nghiêm trọng, căn bản không quan tâm đến vấn đề kỹ thuật hôn này. Ninh Thu Thu nói, tệ. Đậu đen biến dị. Ha ha ha. Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này, không nghĩ được đập đất cười. Nghĩ đến khuôn mặt Triển Thanh Việt luôn rất bình tĩnh, lại hiện ra dáng vẻ buồn bực. Ninh Thu Thu liền hạ giận. Cho anh này, ngày nào cũng bắt nạt em đi. Đậu đen biến dị. Vậy anh phải thường xuyên tập luyện, cố gắng đến lần gặp mặt sau, lấy danh dự. Nụ cười trên mặt Ninh Thu Thu đột nhiên cứng đờ. Ninh Thu Thu lại hỏi. Luyện tập, anh định tìm ai luyện tập vậy? Đậu đen biến dị. Mô phỏng luyện tập trong đầu. Ninh Thu Thu nghĩ, Cái này cũng được sao? Trà Triển, có phải anh hơi mạnh mồm rồi không? Đậu Đen biến dị. Nhắc đến luyện tập, em và thằng nhóc họ Tống kia mỗi ngày cùng qua phim, thường xuyên đến tận đêm khuya. Cô Triển, tại sao anh cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có hạt giống muốn nảy mầm nhỉ? Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này hơi mơ hồ. Cô quay phim với Tống Sợ đến khuya vào lúc nào hả? Vì để tránh chuyện sự căng lan, cô đều tránh ở riêng một mình với Tống Sợ được chưa hả? Cái tên khốn khiếp nào dám tung tin vịt của cô, quá là ác độc. Ninh Thu Thu, anh có tin không? Đậu Đen biến dị. Anh chỉ tin Thu Thu. Cái này còn tạm được. Đậu Đen biến dị. Trợ lý của em làm rất đúng, đề phòng tiểu nhân, đừng thả lỏng. Kết thúc cuộc nói chuyện với Triện Thanh Việt, bên kia cũng bắt đầu gọi. Hôm nay là cảnh quay của Ninh Thu Thu với Tống Sợ và cậu Hàm Như. Mình ca đi chạy bộ buổi tối ở sân tập, bắt gặp nam chính và nữ phụ sóng vai đi dạo trên sân tập, thật là ghen tị. Chợt chợt chợt, hai người thật có hứng. Ninh Thu Thu nói với giọng nói quái gợ. Nam chính nhìn thấy Minh Ca, bất giác nhận ra bị nữ phụ lừa. Lúc này anh đã có chút tình cảm với nữ chính rồi. Tống Sợ nhìn thấy Ninh Thu Thu giải thích. Bọn mình đang thảo luận một đề tài. Thảo luận đề tài? Ninh Thu Thu cười một tiếng. Vậy hai người cứ tiếp tục, tôi đây không quấy rầy nữa. Nói xong lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía cổ Hàm Như. Nhưng nghe nói phía dưới sân tập này không sạch sẽ đâu, cẩn thận đấy. A! Cậu Hạm Như hét chói tai, ôm lấy cánh tay của Tống Sợ. Hô hô hô, mình sợ. Tống Sợ nhíu mày, đẩy cô ta ra khỏi người mình, cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô ta, vừa bất đắc dĩ vừa nói. Minh Ca, cậu đừng dọa cô ấy. Mình cũng không làm cô ta sợ mà. Giọng điệu của Ninh Thu Thu càng chua hơn. Ở phía dưới này, nghe nói trước kia đã là bãi tha ma, lúc trước còn đào ra được bộ xương cốt. Buổi tối đến đây, người may mắn thì có thể nghe được chút tiếng động lạ. Cô gái xinh đẹp, có bát tự yếu đuối, lại dễ dàng lắc lư qua lại nha. À! Cậu Hàm Như bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, tiếng hét chói tai làm Ninh Thu Thu không nhịn được muốn bịt lỗ tai lại. Cắt! Cậu Hàm Như, cô đang diễn phim ma mà hét ghê như vậy hứ? Tiểu Thanh không có khách sáo nói. Tôi không phải là đang biểu đạt cảm xúc sợ hãi sao? Cô Hạp Như yếu ớt cãi lại. Tiểu Thanh. Mai Thanh là một nhân vật yếu đuối dịu dàng. Nếu như vậy, cô xem em gái Lâm bị dọa phát sợ, có quỷ kêu như vậy hay không? Cô Hạp Như. Tiểu Thanh để cho cô ta điều chỉnh lại cảm xúc rồi làm lại. Lúc này cô Hạp Như nắm bắt cảm xúc rất tốt, là một cô gái yếu đuối. Nhưng đêm nay kỹ thuật diễn của Ninh Thu Thu cứ như thể bùng nổ vậy. Cô Hạp Như không cẩn thận bị cô lắm dắt mũi dẫn đi, không nắm bắt được cảnh quay, lại bị đạo diễn hô cắt. Hàm Như, hôm nay cô xảy ra chuyện gì vậy? Tiếu Thanh lạnh lùng hỏi. Tôi... Đối với một người không có tác phẩm như Ninh Thu Thu, cô Hàm Như là một diễn viên có kinh nghiệm, lại bị kỹ năng diễn xuất của cô ta đàn áp như vậy, vô cùng mất mặt. Đạo diễn Tiếu. Ninh Thu Thu vội vàng nói. Trách tôi. Chị Hàm Như tìm tôi diễn tập, tôi lại không có thời gian. Đến lúc diễn cặp, hai bên đều không quen. Tuy Ninh Thu Thu và cậu Hàm Như âm thầm đấu đá rất kịch liệt, mặt ngoài lại vẫn giữ dáng vẻ là bạn bè. Dù sao mọi người cùng một đoàn làm phim, ngượng đầu không thấy, cúi đầu gặp mặt, không thể nào chơi cứng trọi cứng được. Cô một người chị, tôi một người em, cũng đừng quá giả tạo. Tiểu Thanh nghe vậy gật đầu. Hai người thực sự phải tập diễn nhiều, tìm cảm giác là được. Vâng. Ninh Thu Thu mỉm cười với cậu Hàm Như. Chị Hàm Như, sau khi kết thúc công việc em qua phòng chị tập diễn nhé. Cậu Hàm Như luôn cảm thấy nụ cười này của Ninh Thu Thu không có ý tốt, nhưng ở trước mặt đạo diễn Tiếu cũng không tiện nói gì, đành phải đồng ý. Sau khi kết thúc công việc đã là 10 giờ tối, Ninh Thu Thu về đến phòng tìm lá bùa mà cô mang theo, lấy một lá bùa nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên trong ra. Lúc cơ thể mệt mỏi, dùng lá bùa này có thể khiến cho tinh thần trở lên tốt hơn. Ninh Thu Thu mang theo vì sợ có đôi khi trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim. Không ngờ lại phải dùng vào lúc này. Cất lá bùa vào, Ninh Thu Thu cầm kịch bản qua phòng cậu Hàm Như để diễn tập. Diễn tập đến tận gần 1 giờ sáng. Cậu Hàm Như thấy Ninh Thu Thu cố gắng như vậy, khó mà nói muốn đi ngủ được. Nếu không cô ta sẽ thua. Không ngờ đến ngày thứ 2, Ninh Thu Thu lại tới. Ngày thứ 3 vẫn lại như thế. Chờ đến ngày thứ tư, cuối cùng cậu Hạo Như không chịu nổi, liên tục thức đêm 3 ngày, chẳng những tinh thần của cô ta bắt đầu kém hơn, ngay cả trạng thái làn da cũng bắt đầu kém đi. Không giống như Ninh Thu Thu của bùa làm đẹp và bùa dưỡng sức, mỗi ngày vẫn phải nhảy nhót tưng bừng như cũ. Tối nay chị có việc, em đừng đến tìm chị tập diễn nữa. Ngày thứ tư, cậu Hàm Như nói với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu chớp mắt. Được. Sau đó, cậu Hàm Như không tiếp được lời thoại của Ninh Thu Thu, bị lá mấy lần. Đạo diễn Tiểu đã mất bình tĩnh. Hàm Như, sao trạng thái hôm nay của cô lại kém đến như vậy? Trước khi cậu Hàm Như nói chuyện, Ninh Thu Thu chủ động công. Thật xin lỗi, đạo diễn Tiểu. Mấy ngày nay tôi là không đủ nghiêm túc với cảnh quay, dẫn đến lúc quay thường có sai sót. Tiếp theo tôi sẽ nghiêm túc cùng chị Hàm Như diễn tập ở trong lúc quay phim. Cậu Hàm Như sắp bị Ninh Thu Thu làm cho tức chết. Người này đang cố ý chỉnh cô ta. Cô ta nói. Không phải đâu, đạo diễn Tiếu. Không phải nguyên nhân diễn tập. Là mấy ngày hôm nay tôi nghỉ ngơi quá muộn. Trạng thái tinh thần của tôi không được tốt lắm. Hả? Chị Hàm Như? Sau khi em về rồi, chị còn làm gì? Nếu không thời gian của chúng ta cũng gần như nhau. Trạng thái tinh thần của em rất tốt. Có phải không? Con yêu. Tống Sợ bị Phổ Cập Giáo Dục nội dung tố cáo của cậu Hàm Như với Triện Thanh Việt. Nếu không phải người đàn ông của Ninh Thu Thu hiểu rõ mọi việc, anh ấy sẽ bị người phụ nữ này hại chết. Lúc đó còn không biết thiện cảm với cô ta là gì nữa. Anh ấy ôn hòa mỉm cười. Đúng đấy, chị Hàm Như, chị phải chú ý nghỉ ngơi. Sau này Thu Thu về rồi, chị phải kiềm chế bản thân, đừng nghịch điện thoại nữa. Nhanh chóng đi ngủ. Còn có, bởi tối em sẽ cùng chị diễn tập. Nếu không hai người đều cố gắng như vậy, em cũng cảm thấy rất là ngại. Cậu Hàm Như bị hai người họ kẻ hát người hùa theo, tức giận đến lúc không chịu nổi. Thế nhưng ở ngay trước mặt đạo diễn Tiếu, cặp nam nữ này cố gắng như vậy, cậu Hàm Như cũng không còn cách nào khác, lấy lý do buổi tối mình không rảnh nữa. Sau khi Triện Thanh Việt đến thăm phim trường, ngày hôm sau đó đoàn làm phim cũng sắp xếp cho fan hâm mộ đi thăm phim trường. Vào ngày cuối tuần sau, khi Triện Thanh Việt trở về được một tuần, bề ngoài Triện Thanh Việt không để ý đến việc Ninh Thu Thu nhận được cánh tay giả, nhưng khi trở về lại lập tức để cho Chu Sương liên hệ với cụ Hoa. Việc này đã qua lâu như vậy rồi, anh không còn cách nào điều tra nữa, nhưng để sau này dù có chuyện lớn nhỏ gì thì cụ Hoa cũng phải báo cáo cho anh. Cụ Hoa nói với anh việc đoàn làm phim sắp xếp fan đến thăm phim trường, bởi vì sự kiện tặng lần trước, lần này thăm phim trường được làm rất cẩn thận. Cụ Hoa để nhân viên công tác liên lạc với bên câu lạc bộ fan, dặn bọn họ lúc tổ chức đi thăm đoàn làm phim phải sàng lọc cẩn thận tất cả những người đi, xác định thực sự là fan của Ninh Thu Thu mới cho bọn họ đi. Cách loại bỏ này có phải là fan thật hay không, bình thường sẽ xem nội dung trong Weibo của fan hâm mộ và tình huống của nghệ sĩ thật hợp lệ thì mới cho vào. Sau khi Triện Thanh Việt nghe bọn họ sàng lọc như vậy, để cho bọn họ sắp xếp lại số Weibo và QQ của những người fan hợp lệ và không hợp lệ. Cách làm này của Triện Thanh Việt có hiệu quả rất nhỏ bé, nhưng cũng không phải không có lý do làm chuyện vô ích. Bởi vì lần trước, đám người Ninh Thu Thu không có nói ra, bên ngoài gần như không biết vấn đề này. Vì vậy có lẽ, người tặng quà sẽ cảm thấy chưa dọa được, hoặc là trong lòng còn cảm thấy gặp may, khả năng xuất hiện lần nữa cũng sẽ là khá lớn. Bởi vì fan hâm mộ trải rộng ở khắp mọi nơi trong cả nước, người bình thường đi thăm phim trường sẽ là người ở gần hoặc là fan đích thực. Cho nên cũng không có quá nhiều người sẽ báo danh, việc loại bỏ cũng không tính là quá khó. Triện Thanh Việt nhanh chóng lấy được một phần danh sách khả nghi. Có tất cả 6 người đăng ký với tên bên câu lạc bộ muốn đi thăm phim trường, nhưng Weibo không có bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Ninh Thu Thu, giống như tài khoản Sambi vậy. Về cơ bản đều giải thích là bình thường không thích chơi Weibo, nhưng ở rất gần, rất thích Ninh Thu Thu, muốn nhân cơ hội này đến thăm cô, cảm nhận việc thăm phim trường. Câu lạc bộ rất thông minh, lấy cả QQ, 6 người, còn có 4 người, tài khoản QQ đều nổi tiếng. Không gian tin tức rất nhiều, điều tra một chút cơ bản có thể được loại trừ, còn lại 2 tài khoản nhỏ. Triện Thanh Việt gọi Tam Điều vào trong văn phòng. Bởi vì Ninh Thu Thu còn chưa chính thức chuyển qua bên công ty này, bây giờ Tam Điều cũng chưa chính thức tiếp nhận được Ninh Thu Thu. Đúng lúc công ty vừa tuyển một nhóm người đại diện mới, để cô ấy đi giúp đỡ huấn luyện một chút. Tam Điệu rất có kinh nghiệm trong vấn đề này. Triện Thanh Việt đưa tệ tư liệu hai người kia cho cô ấy xem. Cô hỏi cô ấy. Cô cảm thấy thế nào? khá là khó tìm. QQ là tài khoản nhỏ, Weibo cũng là tài khoản zombie nhỏ. Dù thực sự là một người trong số đó bọn họ làm ra, cũng rất khó có thể tìm được. Tuy đăng ký tài khoản Weibo cần dùng số điện thoại, nhưng bọn họ không thể đi khỏi Cha Lãng lấy điện thoại khách hàng của bọn họ. Cha Lãng sẽ không cho, Quỳ Quỳ càng không phải nói. Hơn nữa, cho dù không có nhiều người thăm phim trường, cũng phải đến con số 100 người. Mọi người không biết nhau, không thể để cho bọn họ cùng đi, sau đó nhìn xem rốt cục có phải hay không. Đối phương tùy tiện thay quần áo và cách trang điểm cũng không thể nhận ra được. Quan trọng nhất là, chẳng may đối phương đội người tặng thì sao? Hơn nữa thăm phim trường là mặt đối mặt, ai biết loại người này sẽ làm ra việc gì cực đoan hơn nữa chứ? Có rất nhiều nhân tố không thể khống chế nổi. Nhưng mà, dùng chút kỹ thuật đen cũng được, tùy vào anh Triển rồi. Tam Điệu còn nói như vậy. Triển Thanh Việt hiểu rõ. Cô cứ làm việc đi, chỗ nào cần giúp đỡ thì đi tìm Chu Dương hoặc là tôi. Sau khi Ninh Thu Thu hoàn thành công việc, lại tinh thần phấn chấn định đi tìm Cổ Hàm Như diễn tập, nhận được tin nhắn của Triển Thanh Việt. Đã tìm được Antifan lần trước, đưa cánh tay cho em. Ninh Thu Thu suy nghĩ, không cần hiệu suất cao như vậy chứ. Trời ơi, chẳng lẽ đây là cái đó trong truyền thuyết, anh Triển vừa ra tay nên biết rõ có hay không hay sao? Ninh Thu Thu nghi ngờ không sai, chuyện này thực sự có liên quan đến Trần Bảo Huy. Người tặng quà là fan trung thành của Trần Bảo Huy. Vì Ninh Thu Thu đẩy ngã anh ta mà dẫn đến ghi hận cô ta, muốn làm việc như vậy. Trước khi tặng đồ cho cô, còn nói trước với Trần Bảo Huy. Trần Bảo Huy không ra mặt ngăn cản, thậm chí còn phát bại Weibo buổi tối thích hợp để đánh kẻ cặn bã. Hơn nữa Triển Thanh Việt đoán rất đúng. Sau khi fan hâm mộ tặng quà lần trước, phát hiện không có động tĩnh, tưởng Ninh Thu Thu chưa nhận được, lần này lại muốn tặng. Hơn nữa còn muốn tặng thứ càng kinh khủng hơn, là một con búp bê mô phỏng chân thật của phiên bản chặt đầu. Đáng sợ nhất là một cô gái làm ra việc phát lồ này còn là học sinh cấp 3. Ninh Thu Thu nghe xong tặc cười. Cô ta còn là vị thành niên sao? Ừ, vừa tròn 17 tuổi. Cái này, 17 tuổi là độ tuổi trẻ trung xinh đẹp đến mức nào? Nghĩ đến cánh tay đáng sợ kia, còn với con búp bê mô phỏng phiên bản chặt đầu chân thật, đột nhiên Ninh Thu Thu cảm thấy hơi khó có thể chấp nhận được. Vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Báo cảnh sát. Triển Thanh Việt nói. Sau đó sẽ đưa tin tức, sẽ không nhân nhượng. Đúng vậy, loại chuyện này đã vượt qua phạm vi theo đuổi của ngôi sao bình thường. Hơn nữa, Trần Bảo Huy không liên quan trực tiếp, cũng không do anh ta bảy mưu đặt kế. Nhưng lúc fan hâm mộ nói việc này với anh ta lại không cản người ta lại, thậm chí còn đắc ý đăng lên Weibo. Đó cũng cần có trách nhiệm. Hình tượng học sinh xuất sắc của Trần Bảo Huy thu hút rất nhiều fan hâm mộ trẻ. Trong nhóm fan của anh, học sinh cấp 3 được coi là lớn tuổi, đúng lúc cần được hướng dẫn đúng cách. Nếu chính anh ta còn dung túng đi thử ranh giới cuối cùng của pháp luật, vậy là anh ta đã không đúng. Bởi vì chuyện này, tâm trạng của Ninh Thu Thu rất buồn bực. Thậm chí thứ bảy, fan hâm mộ đến thăm phim trường, thấy từng khuôn mặt trẻ trung của bọn họ đều hơi lo lắng. Sau này nhất định phải dẫn dắt fan hâm mộ của mình cẩn thận. Ninh Thu Thu nắm tay, không thể không quan tâm, dù việc không liên quan đến mình. Triển Thanh Việt trực tiếp dặn dò Chu Dương đến chỗ Tinh Tinh lấy đồ của Tinh Tinh đưa tới. Bởi vì hai người họ quen nhau, Triển Thanh Việt thấy dáng vẻ của Chu Dương cũng rất vui vẻ, liền thuận nước đẩy thuyền. Chu Dương khá bận rộn, nghe nói là hoa quả khô không dễ bị hỏng, kéo dài đến tận chủ nhật mới đến lấy. Bởi vì xe của Chu Dương không vào được, Tinh Tinh cầm đồ chờ ở cửa tiểu khu. Lúc đang chờ, trước mặt có một người quen đang đi tới, chính là người xem mắt lần trước do ông cụ Triển giới thiệu xem thường nghề nghiệp của cô. Ở bên cạnh cô mà sau đó tìm được con gái cùng vị giám đốc là đấy. Khi Trịnh Vĩ nhìn thấy Tinh Tinh thì hơi ngạc nhiên một chút, nhìn thấy cô cầm theo túi lớn túi nhỏ cười một tiếng. Thật là trùng hợp, cô đến tìm người sao? Tôi dẫn cô vào trong. Tiểu khu của bọn họ rất cao cấp, nhìn vẻ mặt tỏ ra ưu việt của Trịnh Vĩ, Tinh Tinh yên lặng trợn mắt. Cảm ơn, tôi cũng ở đây. Hả? Ở bạn trai của cô hay là chồng của cô? Tinh Tinh bị lời này của anh ta chọc cười. Một căn hộ 1m2 chỉ có mấy chục ngàn mà anh ta đã cảm giác ưu việt như mấy trăm ngàn rồi sao? Thật xin lỗi, phải làm anh thất vọng rồi. Là tôi tự mình mua, còn rất lớn, 3 phòng, 2 phòng ngủ. Không ngờ anh cũng ở đây, làm tôi thấy hối hận vì đã mua nó rồi. Tuy Tình Tình là cái kiểu đánh giám cũng khen ở cầu vồng, không có nghĩa cô ấy sẽ bị bắt nạt. Trên thực tế, cô ấy nhanh mồm nhanh miệng, đã trở mặt. Nghĩ đến lúc trước người này ở chung với cô, cứ khoe khoang khoác lác tiền lương của mình cao đến mức nào, dứt khoát đá cho cô một cái. Còn có, anh Trịnh, công việc dịch vụ không phải là công việc thông cống. Anh cảm thấy tiền lương của anh rất cao sao? Xin lỗi, tạm tính số tiền lương năm ngoái sau khi đóng thuế của tôi cũng cao bằng tiền lương của anh rồi. Anh Trịnh, chỉ có người tự ti mới tìm cảm giác ưu việt từ tiền lương của mình mà thôi. Người thực sự tài giỏi, không nói lời nào cũng kiếm được nhiều tiền. Trịnh Vi bị nói đến sắc mặt lúc trắng lúc đen. Lúc đang muốn nói gì đó, một chiếc xe đã dừng ở khoảng cách trống trước mặt bọn họ. Chu Dương bước xuống xe. Tinh Tinh nhìn anh ấy oán trách. Không phải nói 15 phút sao? Nãy giờ cũng phải 20 phút rồi đấy. Làm hại cô, phải lãng phí nước bọt với tên ngu này. Thật xin lỗi, vừa rồi kẹt xe. Thái độ nhận sai của Chu Dương rất tốt. Trợ lý Chu, thật là trùng hợp. Trịnh Vĩ nhìn thấy Chu Dương, lập tức thay đổi thái độ. Trịnh Vĩ được biết ông cụ Triện giúp đỡ, đương nhiên cũng biết Triện Thanh Việt, cũng biết Chu Dương này là người đang được Triện Thanh Việt trọng dụng. Đừng nhìn thấy anh ấy chỉ là một trợ lý, thật ra quyền lực địa vị có thể so sánh với phó tổng giám đốc. Chu Dương lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trịnh Vĩ, chỉ gật đầu một cái, nhận lấy đồ trên tay của Tinh Tinh đặt vào chỗ ngồi phía sau, lại dùng giọng điệu thân mật nói với Tinh Tinh. Thật xin lỗi, lần sau không dám đến muộn nữa, em đừng nóng giận. Phản ứng đầu tiên của Tinh Tinh là người này uống nhầm thuốc, nhưng phản ứng lại rất nhanh, lập tức bị Yêu Tinh loạt lời thoại chiếm xác, đưa tay đấm vào ngực Chu Dương một cái. Cứ giận đấy, không dỗ thì đừng hỏng, đánh anh này. Trịnh Vĩ. Khóe môi của Chu Dương giật một cái, trên mặt lại bình tĩnh, tóm lấy tay của cô. Đừng làm loạn, ngoan. Anh còn nói em làm loạn, em không phải là người yêu nhỏ của anh hay sao? Chu Dương suy nghĩ, cái này thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Trịnh Vĩ hoàn toàn bị hai người đang liếc mắt đưa tình, phớt lờ xấu hổ mà bỏ đi. Tình Tình giơ ngón giữa với bóng lưng của anh ta. Ngủ ngốc! Chu Dương còn đang đắm chìm, thậm chí trên khuôn mặt lạnh lùng còn có một ý cười. Đừng chấp nhặt với loại người này. Cảm ơn anh. Tinh Tinh hơi xấu hổ nói. Lúc trước thái độ của cô với Chu Dương luôn không tốt, không ngờ đối phương còn tốt bụng giúp cô như vậy. Không cần cảm ơn. Chu Dương nói xong, lấy một hộp phần bánh kem ở phía sau ghế. Tặng cô này. Tinh Tinh ngạc nhiên nhận lấy. Là anh Triển hay cô Linh tặng sao? Hu hu hu, tôi rất cảm động, thay tôi cảm ơn bọn họ nhé. Chu Dương mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh đến mức rơi ra vụn bằng. Tôi tặng. Tinh Tinh suy nghĩ, hình như thính lực của cô ấy đã xảy ra vấn đề sao? Trời ơi, chẳng những Chu Dương dạy vây giúp cô, còn đưa bánh kem cho cô. Đây là trời muốn đổ mưa đỏ hay sao? Hay là anh ấy có mục đích gì khác? Đoán chừng là vì lần trước đối phương nghĩ oan cho cô, cuối cùng đối phương đã tìm lại được lương tâm, lại ngại nói lời xin lỗi cô, tìm một cách để làm hòa. Nghĩ như thế, cô hào phóng cười một tiếng. Đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã sớm không còn so đo nữa, tha thứ cho anh lâu rồi. Chu Dương. Đi đây. Giọng nói của Chu Dương mang theo sự khó chịu nên xe rượt bỏ đi. Một giây trở mặt, thật là khó hầu hạ. Tinh Tinh nhìn anh ấy nghênh ngang sợi đi, nậm bậm nói, cầm bánh kem đi vào bên trong nhà. Chu Dương lái xe đến cao ốc Tiểu Kiệu. Hôm nay Triện Thanh Việt đến tăng ca, mang để đến cho anh đã được rồi. Bởi vì Dạy Trí Phong Nghi là công ty mới, lại thuộc về mạng truyền thông, lúc đầu phải tăng ca rất nhiều, mọi người đều rất nhiệt tình. Rõ ràng là chủ nhật, trong công ty để áp người, làm Chu Dương nghi ngờ bản thân mình còn không cố gắng sẽ bị đào thải. Gõ cửa văn phòng Triện Thanh Việt, Chu Dương đặt đồ ra một bên. Đây là đồ Tinh Tinh tặng, hôm nay tôi mới lấy đi được. Triện Thanh Việt chỉ thuận miệng hỏi. Tinh Tinh thế nào, đã lâu không gặp cô ấy. Nhìn khá tốt, nhảy nhót tưng bừng. Chu Dương nói. Hả? Triện Thanh Việt ngượng đầu nhìn anh ấy. Xem ra, lần gặp gỡ lần này không phải quá vui vẻ rồi. Xem ra trong một đoạn thời gian ngắn nữa, tôi phải tặng bao lì xì rồi. Chu Dương. Nói cứ như, anh sắp được đưa bao lì xì vậy. Triện Thanh Việt đứng lên, lấy quyển sách. Đàn ông thông minh phải hiểu tâm lý phụ nữ. Lúc trước anh mua đang đặt ở trên kệ ra, đưa đến trước mặt của Chu Dương đưa cho anh ta. Không cần cảm ơn đâu. Chu Dương nhìn tên sách, lại nhớ tới gần đây, anh chị của bọn họ đều là vui vẻ, mặt lúc nào cũng sơn phắc đắc ý, yên lặng nhận đấy. Cảm ơn anh Triển. Triển Thanh Việt tỏ ý sâu xa, vỗ vai của anh ta. Học tập cho giỏi. Sau khi Chu Dương dậy đi, Triển Thanh Việt chụp ảnh đồ của Tinh Tinh, gửi cho Ninh Thu Thu. Đã nhận được quà của Tinh Tinh. Không lâu sau, Ninh Thu Thu gửi yêu cầu gọi video. Triển Thanh Việt ấn nút nghe, nhìn thấy Ninh Thu Thu trong video mặc quần áo rộng rãi, đang ép chân. Trước kia cô ở nhóm nhạc nữ, cơ thể rất dẻo dai, thậm chí ép chân cũng có thể ép đến cạnh đẹp ý vui. Hả, anh đang ở công ty sao? Ninh Thu Thu nhìn bối cảnh ở bên cạnh hỏi. Ừ, đến phong nghi làm thêm giờ. Triển Thanh Việt thưởng thức dáng người mềm mại của cô vợ nhà mình, ánh mắt nhu hòa. Em đang làm gì đấy? Làm nóng người, chuẩn bị luyện múa, có một cảnh quay cần phải dùng. Ninh Thu Thu nói. Vừa rồi Tinh Tinh nói với em, Chu Dương tặng cô ấy một cái bánh kem, còn rất là hung dữ, để em giúp cô ấy hỏi một chút, rốt cục trợ lý cao quý nhà anh không vừa mắt ở điểm nào. Triển Thanh Việt nhìn thấy Ninh Thu Thu lại bắt đầu làm vận động kéo cơ, vòng eo trắng nõn như ẩn như hiện trong video, mất tự nhiên mà rời mắt đi chỗ khác. Có lẽ là vì tình yêu. Ninh Thu Thu vô ý làm một động tác, suýt nữa gãy eo. Yêu? Tình yêu sao? Là cái tình yêu mà em biết hả? Triển Thanh Việt mỉm cười gật đầu. Cái này, em lại không có chút cảm giác nào. Ninh Thu Thu sợ ngây người, đạo trong mắt nhớ lại một chút hành động nhỏ giữa bọn họ. Làm thế nào thì trong tư liệu trong đầu cũng rất là ít, cũng không tìm được một chút dấu hiệu gian tình nào cả. Không trách em làm việc vất vả, thỉnh thoảng đầu óc sẽ mệt mỏi, xảy ra ức chế. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cái quỷ gì thế này? Có phải anh đang mỉa mai em không? Triển Thanh Việt thấy cô nghe không hiểu, hài lòng hỏi lại. Sao lại biết? Được rồi, không so đo vấn đề này nữa. Ninh Thu Thu hào phóng bỏ qua chuyện này, nhưng thông lựa chọn không tiếp tục tập thể dục trong lúc nói chuyện video với Triển Thanh Việt nữa. Chờ chút nữa, làm eo bị chật, vậy sẽ thiệt thòi rất lớn. Cô đi tới cầm điện thoại lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Chừng nào thì anh với em cái gì đó? Cái gì là cái gì? Triển Thanh Việt đã hơi tiếc vì cô không còn luyện tập nữa, tỏ vẻ nghe không hiểu. Anh cứ giả vờ đi. Ninh Thu Thu xem thường. Triển Thanh Việt cười khẽ nói. Lần đầu tiên. Không tin. Ninh Thu Thu có quỷ mới tin anh. Người đàn ông chó má này rất xấu, cái loại người như Triển Thanh Việt cũng không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Vậy em cảm thấy là lúc nào? Ninh Thu Thu, cô biết mà còn phải hỏi anh sao? Triển Thanh Việt nói. Gặp Thu Thu một lần là bỏ lỡ cả đời. Ninh Thu Thu, khụ khụ. Ninh Thu Thu đồng cảm sâu sắc với câu nói này. Hình như lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh ấy đã bị sắc đẹp mê hoặc, muốn khiêng người ta về nhà. Cho nên, cô Triển à, em định khi nào thì cho anh lên chính thức? Triển Thanh Việt rất chững chạc đàng hoàng mà nói. Liên quan đến vấn đề chuyện lên chính thức này, thật ra bây giờ hai người cũng không khác gì là một cặp đôi yêu nhau bình thường. Ôm hôn cái gì cũng không kiêng dè. Nhiều lắm bây giờ hai người ở hai nơi khác nhau, ngoại trừ tâm sự trên WeChat thì không thực hành, cho nên vấn đề này có ý tứ rất sâu xa. Ninh Thu Thu sờ cằm. Chẳng lẽ cha Triển muốn quan hệ của mình tiến thêm một bước nữa sao? Ví dụ như... Khuôn mặt Ninh Thu Thu chợt nóng lên. Chờ đến lúc nào anh có thể bế em theo kiểu công chúa được? Bế công chúa? Triển Thanh Việt nghe được ba chữ này liền đen mặt lại. Bé cưng anh Triển thụ dai vẫn còn nhớ kỹ cái thủ này đấy. Anh nhớ tới bị Ninh Thu Thu dễ dàng ôm mình lên sỉ nhục. Thời gian trôi qua đã gần nửa năm, anh lại vẫn chưa trả được cái mối thù này. Nhưng bây giờ cơ thể của anh đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi, muốn bế công chúa thật ra cũng không phải là khó. Đoán chừng rèn luyện đến lần sau gặp lại là có thể thực hiện được rồi. Dù sao bây giờ cô gầy như một cây trúc, chỉ có hơn 42 cân, nhẹ đến quá đáng. Triển Thanh Việt gật đầu. Vậy bà Triển phải nhớ giữ lời đấy nha. Làm gì, hẹn vận động hài hòa còn trang trọng như thế. Dù Ninh Thu Thu có ra mặt dạy, đó cũng là ngoài miệng thôi. Đối với chuyện như thế này, cũng chỉ là người mới vào nghề, thế là hơi tức giận. Được rồi, người như anh thật đáng ghét mà. Anh Triển, anh chỉ muốn một danh phận thôi mà, làm sao lại đáng ghét nhỉ? Không hiểu, nhưng bây giờ anh đã tìm được bí quyết rồi. Bạn đừng đi đoán tâm tư của phụ nữ, dù có chỗ không hiểu thì cứ dỗ dành là được. Thế nào bói? Ai bảo cô yêu tinh, trời sinh đã sinh ra đẹp, vắt khô sự kiên nhẫn của người ta. Không nhanh không chóng, ra tay một chút, chờ sau này nhảy ra một con heo, gặm rau xanh của anh khổ cực vun trồng thì sao? Linh Thu Thu lại đỏ mặt, trong đầu nhảy ra ba chữ, quỷ háo sắc. Hai người không hề biết tin tức chuyện cho nhau sẽ ra vấn đề, vui vẻ kết thúc lần trò chuyện này. Liên quan đến việc fan hâm mộ tặng quà, bởi vì là trẻ vị thành niên, cảnh sát vô cùng cẩn trọng. Sau khi điều tra rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thông báo việc này lên mạng xã hội, nhưng chỉ dùng tên giả, đồng thời kêu gọi mọi người khi theo đuổi ngôi sao phải có lý trí, cũng kêu gọi ngôi sao phải dẫn dắt chính xác. Bây giờ tuổi các fan hâm mộ vẫn còn nhỏ, hình tượng và hành động của ngôi sao sẽ ảnh hưởng đến khái niệm của fan hâm mộ. Tuy đều là dùng tên giả, nhưng vấn đề này thực sự đáng sợ. Cảnh sát còn đăng đoạn cánh tay giả và con búp bê mô phỏng cảnh đầu chân thực lên, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt còn biết được chuyện này là do một đứa bé vị thành niên gây ra. Sau khi idol nhà bọn họ biết được chuyện này không ra mặt ngăn cản, thì càng làm cho mọi người thêm tức giận. Chỉ trong chốc lát trên mạng xã hội đều đang thảo luận về vấn đề này. Trong phim trường, mọi người cũng đang ăn quả dưa bỏ. Ngoại trừ Tiểu Thanh và Tống Sở, những người khác đều không biết quả dưa này ở ngay bên cạnh bọn họ, vừa lên án vừa rối rít suy đoán đó là ai. Chuyện này cũng gần như kết thúc. Kẻ đầu têu còn là vị thành niên, chỉ có thể dạy dỗ. Nhưng làm ra loại chuyện này, cha mẹ cô ta cũng rất quan tâm. Thọ vẽ sau này nhất định sẽ dạy dỗ trông coi tử tế, sẽ không để cô ta lầm lường lạc lối. Về phần Trân Bảo Huy, dù sao anh ta cũng không phải là kẻ chủ mưu. Nếu vấn đề này thực sự bị vạch trần, anh ta sẽ hoàn toàn xong đời. Cho nên bên cảnh sát đã che giấu, bên Ninh Thu Thu cũng không thể chủ động vạch trần. Hơn nữa, mặc dù chỉ mặt gọi tên là Trân Bảo Huy, nhưng Trân Bảo Huy cũng bị ban ngành có liên quan gọi đến nói chuyện. Đoán chừng lần này cũng ngủ không được ngon. Anh ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, trừ khi anh ta bị điên, nếu không sẽ không thể dở trò được nữa. Được rồi, lần cuối cùng phục vụ em cho em rồi. Hai ngày trước, fan hâm mộ đến thăm phim trường, cùng hoa lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại chạy đến đây một chuyến. Lúc này đã xong hết, vui vẻ nói với Ninh Thu Thu. Tuy không phải là công lao của anh, nhưng cũng coi như được giải quyết viên mãn rồi. Giữa tháng 3, Ninh Thu Thu sẽ trở về mở cuộc họp cổ đông, thuận tiện hủy bỏ hợp đồng, sau này không còn liên quan gì với cụ Hoa nữa. Cảm ơn anh cụ đã chăm sóc em hơn một năm qua. Ninh Thu Thu nói lời tự đáy lòng. Ngoại trừ Triển Thanh Việt, người cô tiếp xúc nhiều nhất cho đến bây giờ chính là cụ Hoa. Cụ Hoa quan tâm cô biết bao nhiêu, chỉ có Ninh Thu Thu mới tự mình biết được. Cũng phải cảm ơn Tiểu Thu Thu đã tha thứ cho anh trong một năm qua. Cụ Hoa mỉm cười. Sau này Thu Thu của chúng ta phải tiếp tục cố gắng bay lên, biến thành đại Thu Thu. Lúc em cầm cúp ngày ngày bằng vàng, anh cũng sẽ muốn khoác lác. Nhớ dùng sức mà khoác lác nha. Ninh Thu Thu cố gắng nở một nụ cười, kết quả lại thất bại. Thực sự quá đau buồn. Cô cúi đầu xuống, cố gắng khống chế cảm xúc, lại nghe được Tống Sợ đứng từ xa gọi cô. Ninh Thu Thu! Ninh Thu Thu ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tống Sợ bước nhanh tới, vội vàng nhìn một cái. Cậu sao thế? Tôi nhớ ra, chuyện trên top tìm kiếm kia có phải là... Lúc đầu Tống Sợ nhìn thấy tin trên top tìm kiếm cũng không liên hệ với Ninh Thu Thu, cho đến khi nhìn thấy tin tức này vẫn hót mãi chưa lắng xuống. Xem lại một lần nữa, mới chợt nhận ra, lập tức nhắc nhở ra không phải lần trước Ninh Thu Thu đã nhận được một cánh tay giả do fan hâm mộ tặng sao? Xịt! Cùng phản xạ của cậu đi chậm hơn trái đất một vòng hay sao? Ninh Thu Thu ra hiệu anh ấy nhỏ giọng một chút. Tống Sợ liếc một vòng những người đang nuốt Weibo ngon lành ở trong phim trường thì nhỏ giọng nói. Cái gì chứ? Cứ như phim hành động quốc tế vậy, ai cũng biết được là ai? Cái hình dung này, Ninh Thu Thu nước mắt. Không muốn cho mọi người biết là ai với ai. Cái loại đồ chơi cặn bã này thì đã làm cái gì? Phải hung hăng kéo anh ta ra ánh sáng, để anh ta hoàn toàn thân bại danh liệt, không xứng làm nhân vật công chúng. Cái thứ đồ chơi bỏ đi. Linh Hư Thụ thấy anh ta kích động, lại bắt đầu điên cuồng chửi thề, nhắc nhở anh ấy. Hôm nay có truyền thông đến thăm phim trường đấy, cậu bớt bớt cái mồm đi, hình tượng của cậu bị chó ăn rồi hả? Quả nhiên, Tống Sợ đã bình tĩnh lại, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Nó cứ như ông đây sợ bọn họ vạch trần vậy, truyền thông nhà nào dám vạch trần tôi, thử xem, tôi phá hủy họ ngay. Tống Tẩu Châu Bò. Linh Thu Thụ nói qua loa với anh ấy. Nhưng tôi nghe nói hai ngày trước, thăm phim trường, fan bà mẹ của cậu thấy cậu gầy, đã không chịu đựng nổi kích động mà ngất đi. Nếu hình tượng của cậu sụp đổ, có khi nào bọn họ lại nhảy lầu tự sát không? Đây là chuyện thật. Hai ngày trước sắp xếp fan hâm mộ đến thăm phim trường. Fan bà mẹ của Tống Sợ khi nhìn thấy anh, một fan hâm mộ kích động kêu lên. Bé Sợ, sao con lại gầy vậy rồi? Sau đó thì liền ngất đi, dọa mọi người sợ đến kêu lên. Việc này cũng trở nên top tìm kiếm. Tống Sợ sụt lông, phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Lại hành quân lặng lẽ, nhỏ giọng nói. Là cô đó khoan bữa sáng, bị tụt huyết áp. Cộng thêm nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của ông đây thì kích động, nên mới bị ngất đi chứ. Linh Thu Thu dùng ánh mắt từ ái nhìn anh ấy. Con ơi, trốn tránh hiện thực là không đúng. Bình thường mẹ dạy con thế nào nhỉ? Tống Sợ. Cút, ông đây không có người mẹ, không biết xấu hổ như cô. Linh Thu Thu thì thở dài. Ôi ôi ôi, con tôi chống đối, làm tôi đau lòng. Tống Sợ, thế là anh ấy thở hổn hển rồi bỏ chạy đi. Linh Thu Thu lại lần nữa, chắc Tống Sợ thắng lợi. Một giây này nên đột nhiên cảm nhận được khoái cảm thắng lợi như chuyện Thanh Việt trọng cô. Thì ra, lại là cảm giác thoải mái như vậy. Linh Thu Thu mắng một câu trong lòng, lại nghe thấy cụ Hoa cười khẽ. Tống Sợ này, chắc người đại diện của cậu ta cũng rất đau đầu đấy. Còn không ư, đau đầu muốn chết rồi. Mỗi lần, Linh Thu Thu nhìn thấy đại diện của anh ấy, đều cảm thấy tóc trắng trên đầu đối phương lại nhiều hơn một nhúm. Nhưng bị lăn lộn như vậy, tâm tư buồn xuân tiếc thu của cô cũng dần dần biến mất, nói với cụ Hoa. Đúng rồi, bên Diệp Kha, công ty nói thế nào ạ? Diệp Kha là nữ diễn viên mà Linh Thu Thu nhìn thấy khi vừa xuyên qua. Nội dung cốt truyện của đối phương, sau này vào phòng làm việc của nữ chính, diễn một bộ phim nền nổi tiếng. Bây giờ phòng làm việc của Quý Phi Nương cũng mất rồi. Bên Ninh Thu Thu càng không tiện đào người công ty cũ, vừa lúc để cụ Hoa dẫn dắt cô ấy. Cũng nói chuyện gần xong rồi. Cụ Hoa nói đến việc này thì mặt mày hớn hở. Mấy ngày trước, anh nói chuyện với Diệp Kha rất hợp ý, chắc là không có vấn đề gì lớn. Ninh Thu Thu gật đầu. Kỹ năng diễn của cô ấy khá tốt, con người cũng chắc chắn, cũng là bị người đại diện cô ấy làm chậm trễ thôi. Thu Thu rất có ánh mắt nhìn. Cụ Hoa cười híp mắt nói. Rõ ràng cũng rất hài lòng với Diệp Kha. À đúng rồi, thứ 6 tuần này, Những Người Phi Thường sẽ được Đài Truyền Hình Quốc gia phát sóng trên kênh số 1, em nhớ phải xem đấy nha. Cụ Hoa nói. Nếu không phải trong lời nói của cụ Hoa có nhắc đến mấy chữ kênh số 1 của Đài Truyền Hình Quốc gia, Linh Thu Thu xít chút nữa thì không nhớ ra cô đã quay cái chương trình này. Chủ yếu là cái tên này quá đỗi bình thường, nhìn qua là quên, cũng chỉ có Đài Quốc gia Thủy Hứng dám dùng cái tên bình thường như vậy. Chương trình thực tế của Đại Quốc gia cũng không biết lăng xê mạnh mẽ như chương trình thực tế của các đài truyền hình khác. Thậm chí, ngay cả quảng cáo đàng hoàng cũng không có. Khách mời cũng không phải là ngôi sao lưu lượng gì. Vì vậy, chương trình thực tế này, tỷ lệ người xem siêu cấp cũng rất là ít. Phát sóng tập đầu tiên, tỷ suất người xem rất thấp, thậm chí có thể nói là kết thúc thê thảm. Bản thân Ninh Thu Thu cũng xem, rõ ràng tất cả mọi người đều rất bướng bỉnh. Chỉnh sửa hậu kỳ còn ngớ ngẩn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Nhưng không có ngôi sao lưu lượng làm trụ cột vững vàng nên cũng thảm đạm hơn. Thậm chí còn không có chút thành tựu như chương trình chuột tre của cô. Chương trình chuột tre vì có Phương Cận Nhiên, sau khi bị năng xê với anh ấy cùng với hình tượng kia, lượng xem trên mạng tăng lên khá đáng sợ. Linh Thu Thu nghiêm túc nghi ngờ chương trình này sẽ bị chết yểu. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự nghi ngờ của cô đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Ngày thứ hai sau khi chương trình phát sóng, một tin tức khác, chương trình dạy học hài hước của Đài Truyền hình Quốc gia lặng lẽ lao lên top tìm kiếm. Bên trong là mấy đoạn cắt liên quan đến Những Người Phi Thường, đều những đoạn ngắn làm người ta ôm bụng cười hứng thú. Hơn nữa chương trình thực tế của Đài Quốc gia không phải buồn cười chỉ là buồn cười, sau sự buồn cười còn có ngụ ý sâu xa, vừa dạy trí vừa là dạy bảo. Ấn tượng của mọi người với đại quốc gia đều là nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Hơn nữa những đoạn được cắt đều ngu ngốc thú vị. Sự tương phản cực lớn đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người rồi xích đi xem. Tin tức này nằm trên top tìm kiếm rất lâu. Những người phi thường cứ như bị hack, lượt xem trên mạng tăng mạnh, mấy vị khách mời cũng lần lượt lên top tìm kiếm. Đây rõ ràng là một đợt tuyên truyền được dự tính trước, phân tích vị khách mời có khả năng làm tuyên truyền nhất. Linh Thu Thu phát hiện, cô thật đáng nghi ngờ số 1. Chị mua top tìm kiếm sao? Tam Điệu nói thẳng với Linh Thu Thu trong điện thoại. Chương trình này không kém, chỉ vì đài truyền hình quốc gia không quảng cáo cho nên mới 1-2 như vậy. Bây giờ xem ra, ánh mắt của chị cũng không tệ. Linh Thu Thu nghe vậy thì kêu lên. Cho nên tập thứ 6 là trên đường tới 151, em còn tưởng đã được giải phóng. Thảo luận nghệ sĩ nhà mình cầu nguyện chương trình của mình chết yểu sẽ có cảm nhận như thế nào nhỉ? Thê thảm dập máy với Tam Điệu, Linh Thu Thu đang định đưa điện thoại cho Tiểu Chỉ chuẩn bị đi quay phim. Nhìn thấy Triện Thanh Việt cử một bức ảnh cho cô. Ảnh chụp anh đang tập thể hình. Triện Thanh Việt mặc bộ quần áo thể thao màu đen. So với ngày thường luôn mặc âu phục dày da, bộ quần áo này thực sự có thể được gọi là ánh nắng đẹp trai đến chết người. Sức sống bắn ra bốn phía, giống như một chàng trai tuổi 20. Linh Thu Thu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, âm thầm lưu lại bức ảnh này. Mới tắt màn hình ảnh thì nhìn tin nhắn Triện Thanh Việt gửi cho cô. Đậu đen biến dị. Hôm nay anh đang cố gắng chuyển sang chính thức. Linh Thu Thu. Thật ra không cần phải cố gắng như vậy, không sao đâu, loại việc này cũng không thể vội được nha. Đậu đen biến dị. Không thể bị Thu Thu chê cười được. Sóng điện não của hai người không thể đụng vào nhau, dẫn đến năng lực phân tích xuất hiện sự sai lầm. Cộng thêm ngôn ngữ Trung Quốc rộng lớn sâu xa, cộng thêm Triện Thanh Việt luôn nói những lời có hai nghĩa. Thế là Linh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này lại đỏ mặt bừng bừng. Lớp hàm nghĩa sâu xa trong lời nói này rõ ràng là vì việc gì gì đó mà cố gắng rèn luyện thân thể, không thể bị cô chê vì mặt thể lực được. Tư tưởng của người này sao lại đen tối như vậy nhỉ? Mặt Linh Thu Thu đỏ bừng, càng ngày càng không biết xấu hổ. Càng đáng sợ hơn là cô lại có chút chờ mong cái ngày mà xảy ra chuyện. Lúc trước Linh Thu Thu đã nói trước với Tiếu Thanh về việc xin nghỉ vào giữa tháng 3, tất cả là 3 ngày. Tiếu Thanh cũng đồng ý, đặc biệt để chống 3 ngày này cho cô, sắp xếp các vai phụ khác quay phim. Hơn 1 tháng rồi cô không về nhà, cứ như khuẩn bé khi ở nhà trường cho nghỉ hàng tháng vậy, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Linh Thu Thu về nhà họ Ninh trước. Một khoảng thời gian dài, bà Ninh đã không nhìn thấy cô, tỏ vẻ vô cùng nhớ nhung. Đúng lúc Linh Thu Thu mang theo quà cho cha mẹ Linh, cô đưa qua đó luôn. Bởi vì cô quay về vào giờ làm việc, cha Ninh đi làm, trong nhà chỉ có 2 mẹ con. Sao bé cưng của mẹ lại gầy thế như vậy rồi? Hôm nay thời tiết khá nóng, Linh Thu Thu mặc ít, dáng người thon gầy lộ ra không một chút sót nào cả. Bà Ninh đau lòng ôm vòng eo không đủ một nắm tay của cô. Có phải quay phim quá cực khổ không? Hay là thức ăn của đoàn làm phim không ngon? Mẹ nghe nói những người làm nghề này tiết kiệm tiền, mỗi ngày chỉ mua cơm hộp giá rẻ cho diễn viên ăn mà thôi, rất là xấu. Mẹ, con không ăn cơm của đoàn làm phim đâu. Linh Thu Thu sợ khóc sợ cười. Bạn Ninh luôn nghĩ người khác rất xấu, cũng không biết là tật xấu từ đâu ra. Không phải đâu, là yêu cầu của nhân vật. Bộ phim này còn rất là thoải mái. Bộ phim gì mà yêu cầu gầy như vậy, như bị nghèo đói vậy? Sau này đừng nhận kiểu phim này nữa, mình cũng không thiếu tiền, cùng lắm thì để Thanh Việt nuôi con, phụ nữ thì phải chịu trách nhiệm tiêu tiền là được rồi. Bà Ninh quán triệt tư tưởng phu nhân nhà giàu hơn 10 năm của bà cho cô. Linh Thu Thu không đồng ý với quan điểm này. Dù Triện gia có tiền, Triện Thanh Việt chiều cô, cho cô tiêu tiền, cô có thể trải qua cuộc sống cả đời không cần no cơm áo gạo tiền, tùy tiện tiêu tiền vui vẻ. Nhưng như vậy cô sẽ không có giá trị để thể hiện, chẳng may tương lai xảy ra thay đổi. Ví dụ như người đàn ông của mình ngoại tình, ví dụ như nhà họ Ninh suýt nữa phá sản, cô ngoại trừ khóc mắng chửi người ta là tên khốn thì không còn cách nào khác. Bởi vì đó không phải là tiền do cô kiếm ra, nói trắng ra cô chỉ là một người phụ thuộc vào người ta thôi. Cô không muốn sống như vậy, phụ nữ vẫn nên có một phần sự nghiệp của riêng mình. Mẹ, con có chừng mực. Mẹ cũng phải chú ý sức khỏe, đến bệnh viện tái khám định kỳ, còn có cha nữa đấy. Ninh Thu Thu lôi kéo tay của bà. Trong chuyện, sau khi nhà họ Ninh phá sản, Cha Ninh vợ tụ, bà Ninh bị bệnh, sau này vì không đủ sức gánh lấy số tiền thuốc men kích sủ, nguyên trụ phạm gạ cho Phạm Diêm Nương, lại sống không tốt. Trong lòng bà Ninh uất ức, cuối cùng không chữa bệnh mà chết, số phận rất thê thảm. Bây giờ tuy sẽ không xuất hiện vấn đề như trong cốt truyện nữa, nhưng Ninh Thu Thu vẫn căn dặn bà phải định kỳ đi kiểm tra sức khỏe. Dù sao, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Ninh Thu Thu ăn cơm trưa ở nhà họ Ninh, buổi chiều cô còn phải đến công ty mới. Cô phải hoàn thành quá trình hủy bỏ hợp đồng với công ty cũ. Cô cần phải ký tên. Mặc dù là cổ đông của công ty mới, nhưng cũng phải biết ý mà ký hợp đồng. Bộ phận của nhân sự thì mới tiện quản lý. Trên đường đi, Linh Thu Thu gửi tin nhắn cho Triệu Thanh Việt. Linh Thu Thu: chậm tới rồi, chuẩn bị hộ giá. Độ đen biến dị: anh được thăng lên làm thái thượng hoàng nhanh như vậy hay sao? Linh Thu Thu: đợt cái người này lại chiếm thị nghi của em rồi. Ninh Thu Thu: phi, anh là hoàng tử. Đậu đen biến dị: hả? Là phim trọng sinh sao? Ninh Thu Thu suy nghĩ, vì sao cô lại khờ dại như vậy, cảm thấy bản thân mình có thể chiếm tiện nghi của Triển Thanh Việt cơ chứ? Ninh Thu Thu: loạn luân rất vui vẻ mà, anh Triển. Đậu đen biến dị: không phải em gọi anh là cha trước hay sao? Ninh Thu Thu nghĩ đến vấn đề này liền hối hận, thật là vô cùng hối hận. Được rồi, cái chuyện tranh miệng lưỡi này rõ ràng anh Triện đã đặt mắc rồi. Ninh Thu Thu quyết định sẽ không chấp nhặt với anh nữa. Sẽ có lúc anh phải chịu tội. Ninh Thu Thu đắc ý, cứ chờ đấy đi. Chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà Tiểu Kiều. Lần trước bị chiến tranh lạnh với Triện Thanh Việt, Ninh Thu Thu còn chưa đi tham quan công ty mới. Tạo hình của tòa nhà Tiểu Kiều này là một bên hơi nội ra thành hình cung, nhìn từ xa xa thật hơi giống dáng người của một cô gái cao gầy uyển chuyển. Toàn bộ văn phòng được xây rất cao, xung quanh là một đám các tòa nhà rất có hương vị hạc giữa bầy gà. Tuy tiêu chí kiến trúc của nó không lợi hại như những nơi khoác lác nhà đầu tư, nhưng cũng được xây dựng với sự đầu tư và nhân lực khổng lồ, nhìn vô cùng là cao cấp. Vị trí nơi này khá tốt, Tiểu Kiều lại được tuyên truyền rất mạnh, khiến giá thuê bên này cao đến dọa người. Có thể thuê văn phòng công ty mới mở ở đây, đoán chừng cũng chỉ có mỗi phong nghi mà thôi. Có tiền, thật đúng là tùy hứng. Ninh Thu Thu không trực tiếp đi gặp Triện Thanh Việt, mà đi liên hệ với Tam Điểu, đã đến đây làm một đoạn thời gian. Trước tiên, cần phải giải quyết chuyện công việc trước đã. Cần dẫn em đi một vòng không? Tam Điểu thấy Ninh Thu Thu có vẻ rất hứng thú với nơi này. Làm quen với Giang Sơn thuộc về em. Lúc trước Tam Điểu mới hiểu rõ, cổ đông lớn nhất của công ty chính là Ninh Thu Thu. Trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn. Chỗ tốt nhất khi cô là cổ đông chính là tài nguyên thiên vị. Tam Điệu chỉ phải chịu trách nhiệm về mặt quan hệ xã hội là được rồi. Vĩnh viễn không cần lo lắng về mặt tài nguyên này cho cô. Trừ khi phong nghị không phát triển được, nếu không dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tiền đồ rộng lớn của Ninh Thu Thu. Nhưng bối cảnh nghệ sĩ cứng rắn cũng lại sinh ra vấn đề không theo sự quản lý. Tam Điệu thừa nhận phương diện khống chế nghệ sĩ của bản thân khá mạnh. Lúc trước đồng ý nhận Ninh Thu Thu cũng là thấy tính cách của cô khá dễ chịu. Ninh Thu Thu hỏi: như vậy sẽ không làm phiền mọi người làm việc chứ ạ? Không sao, đi thôi. Tam Điệu nói. Tam Điệu dẫn Ninh Thu Thu đi một vòng qua các phòng ban. Nói thật là bị các phòng ban vây xem một vòng. Nhân viên công ty có rất nhiều cô gái nhỏ, rất nhiều người đều biết cô. Thậm chí còn có fan hâm mộ của cô muốn tới cô ký tên chụp ảnh chung. Thu ra, vậy sau này chị sẽ ký kết với công ty bọn em sao? Một nhân viên nữ là fan của cô hỏi như vậy. Ninh Thu Thu mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hôm nay tôi ký hợp đồng, sau này sẽ là đồng nghiệp. Ôi, mặt trăng của em đã làm được rồi. Em thật là kích động. Đừng, em muốn ngất. Một fan nữ che mặt. Độ nhảy nhót của đề tài này quá lớn, Ninh Thu Thu không kịp phản ứng. Mặt trăng là gì? Cặp đôi, mặt trăng đó chị không biết sao Thu ra. Copy Việt Thu, có nghĩa là mặt trăng. Ôi, tôi còn là người trái đất đấy. Hơn nữa, cô và Triện Thanh Việt đã bị bạn học vạn ác của cô chuyển đi một lần. Quan trọng là nhận nhầm Triện Thanh Việt và Triện Thanh Viễn. Sau đó thì không còn nữa. Vì sao lại có nhóm copy rồi hả? Ninh Thu Thu thực sự phục những fan hâm mộ này, thực sự ai cũng thể tạo thành cặp được. Em gái còn đang đỡ mặt đỏ hồng. Ông chủ phong nghi là anh Triển, Bây giờ chị là nghệ sĩ của Phong Nghi. Lượng tin tức này, ôi trời, bọn em cũng còn không là tà giáo nữa rồi. Mạn Ninh Thư Thụ không chút biểu cảm. Bớt chú ý đến đời sống cá nhân của nghệ sĩ đi, quan tâm nhiều đến tác phẩm, có biết không hả? Em là một fan hâm mộ không có hợp cách. Nữ nhân viên. Thế nhưng Thu Gia, chị không có tác phẩm. Tam Điểu có thể bỏ qua văn phòng của Triện Thanh Việt, sợ Ninh Thu Thu đi vào sẽ không đi ra được. Muốn dẫn cô đi làm việc chính trước, cô ấy dẫn Ninh Thu Thu đến phòng họp nhỏ để cho trợ lý đưa hợp đồng đến. Hợp đồng nghệ sĩ của Ninh Thu Thu là dựa theo đãi ngộ trích phần trăm tốt nhất của nghệ sĩ công ty. Vốn ý của Triện Thanh Việt là thu nhập của cô không cần trích phần trăm cho công ty, toàn bộ thuộc về cô ấy, công ty không lấy một đồng tiền nào. Nhưng Ninh Thu Thu cảm thấy không cần thiết. Cô biết Triện Thanh Việt che chở cho cô, cho nên điều gì cũng nghĩ cho cô. Nhưng dù sao Phong Nghi không phải của một mình bọn họ, không cần mận ra một con đường tiện lợi làm hại Triện Thanh Việt khó xử. Cô đã lấy tài nguyên của công ty thì phải trả lại thứ thích hợp cho công ty chứ. Nếu không, Triện Thanh Việt cũng không thể dễ làm. Đây là bản hủy hợp đồng. Đây là hợp đồng của Phong Nghi chúng ta. Em xem trước một chút đi. Tam Điệu lấy biên bản hủy hợp đồng và hợp đồng mới ra rồi đặt trước mặt của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cười nói, em xem nhiều chữ như vậy sẽ rất là đau đầu. Chị Điều đã xem qua rồi, em ký luôn là được. Sự tin tưởng này nằm trong lòng Tam Điệu cảm thấy thoải mái, gật đầu nói, vậy em cứ ký đi, chị sẽ nói cho em biết mấy điểm quan trọng. Vâng. Tam Điệu nói một chút cho cô ấy biết về một số đãi ngộ và lợi ích của công ty, cùng với những nơi mà cần phải chú ý. Chợ Ninh Thu Thu ký xong, cô ấy cũng nói xong. Tam Điệu chia hợp đồng làm hai phần, một phần để cho cô cầm, chờ sau đó chuyện cho bên nhân sự, một phần để đến trước mặt Ninh Thu Thu, đưa tay cười nói. Tuy có chút ít đạo khách thành chủ, nhưng cô Ninh hoan nghênh gia nhập Phong Nghi. Ninh Thu Thu cũng bắt tay với cô ấy. Em rất vinh hạnh. Ký xong hợp đồng, cuối cùng Ninh Thu Thu cũng có thể đi đến phòng làm việc của Triện Thanh Việt. Tam Điệu để trợ lý dẫn đường cho cô. Cô Linh chính là ở đây. Trợ lý dẫn cô đến phòng làm việc của treo biển, văn phòng tổng giám đốc. Vậy tôi đi làm việc trước. Ừ, cảm ơn. Chờ trợ lý đi ra, Ninh Thu Thu đưa tay gõ cửa. Chợt sau khi người bên trong trả lời, Ninh Thu Thu chỉnh lại dáng người ngay ngắn, ưỡn thẳng lưng đi vào. Anh Triển, anh khỏe chứ? Tôi là Ninh Thu Thu, là nhân viên mới của giải trí Phong Nghi. Lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều hơn. Triện Thanh Việt bị cô chọc cười, phối hợp với cô. Thật xin lỗi cô Linh, công ty chúng tôi không nhận nữ nhân viên có giá trị nhan sắc vượt chỉ tiêu, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của những đồng nghiệp khác. Khụ khụ khụ. Ninh Thu Thu bị giá trị nhan sắc vượt chỉ tiêu này chọc cho vui vẻ, trợn mắt nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh Triển, anh có đồng ý quy tắc ngầm hay không? Tiêu siêu ngọt. Siêu ngọt sao? Triện Thanh Việt nhớ mày. Sao anh lại không nhận ra nhỉ? Ninh Thu Thu. Anh là thương nhân, sẽ không làm ăn lỗ vốn. Dù thế nào, cũng phải để cho anh. Ánh mắt Triện Thanh Việt dừng ở trên môi cô một lúc rồi nói tiếp. Thử hàng trước đã. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Người đàn ông chó má này vẫn bụng đen miệng độc ác trước sau như một. Người nào đó lại còn chơi rất vui vẻ, vẫy tay với cô. Cô Linh, tới đây, anh muốn kiểm tra hàng hóa tại chỗ. Anh gọi em đến, em liền sẽ đến, em sẽ rất mất mặt đấy. Thế nhưng, vì hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Thu Thu đến công ty, cẩn thận mặc quần áo rất thời thượng. Mấu chốt là vì phối hợp với một bộ đồ quần áo thời thượng như vậy, còn bôi son môi đỏ. Ninh Thu Thu đảo trọng mắt, hai ba bước đi đến trước mặt Triện Thanh Việt, ỷ vào việc cô có bộ sức mạnh ở trên người, sức lực lớn, nâng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của anh Triện lên, hôn trái một cái, hôn phải một cái, hôn trên trán một cái. Môi của cô là màu đỏ đậm, hôn ba lần, cả ba lần đều rất rõ ràng, hơn nữa lại hôn rất đối xứng, như là hoa cô nương vậy. Linh Thư Thu nhìn kiệt tác của mình thì nhe răng cười. Sao nào anh Triện, đủ ngọt chưa? Không đủ ngọt, em lại thêm mấy cái. Phục vụ khuôn mặt của anh hoàn toàn là ô mai. Triện Thanh Việt suy nghĩ. Không cần nghĩ, Triện Thanh Việt cũng biết bây giờ trên mặt của mình thảm hại như thế nào. Anh nhìn Ninh Thư Thu vì chiếm được lợi, vẻ mặt đầy đắc ý, thậm chí còn lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh làm lưu niệm. Lá gan lớn quá đáng luôn. vì không thể để lưu lại bức ảnh bất nhã này. Triển Thanh Việt nhân lúc cô không đề phòng, kéo cô xuống, để cô ngã vào trong ngực của mình. Linh Thu Thu bị động tác này làm cho hoảng sợ, mới kêu được một nữa, đã bị Triển Thanh Việt chặn miệng lại. Nụ hôn này kéo dài khá lâu, hiệu quả của việc luyện tập trong đầu của anh Triển rất rõ rệt. Linh Thu Thu bị anh hôn đến mức rơi vào trong sương mù, lúc trong đầu còn tượng trưng ra phản kháng một chút, một lát sau đã mềm nhũn ngồi trong ngực của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mãi đến lúc Linh Thu Thu cảm thấy mình thiếu dưỡng khí đến hít thở không thông, Triển Thanh Việt mới buông cô ra. Triển Thanh Việt nhìn lúc cô được thả lỏng, trong mắt đều là mơ hồ, thỏa mãn hôn lên khóe môi của cô một cái. Ừ, rất ngọt. Linh Thu Thu suy nghĩ, độ đánh nén. Tuy nhiên, trên môi Linh Thu Thu còn sót lại chút son môi. Nụ hôn này khiến môi hai người đều thiến biến thành môi nạm sượng, đặc biệt là Triển Thanh Việt. Phối hợp với ba vết son môi kia, Linh Thu Thu có thể cười cả một năm. Ha ha ha, vì sao nụ hôn của bọn họ cũng có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Thật không thể cứu nổi mà. Vì hôm sau là cuộc họp cổ đông, nên cả ngày hôm nay Ninh Thu Thu không có gì để làm. Náo loạn một lúc với Triển Thanh Việt trong phòng làm việc, đã bị anh ấn xuống điên cuồng bắt đầu học bổ. Chủ yếu là tu bổ nội dung của cuộc họp cổ đông ngày mai. Mặc dù cô chỉ là một bình hoa trang trí, nhưng ngày mai có phát biểu và biểu quyết một chút, cô cần phải tham dự. Không có cách nào khác làm không khí được, cho nên cô phải biết những thứ gì đã xảy ra vào ngày mai, cô phải làm gì. Nếu không đến lúc đó, trên cái vẻ mặt mù mờ ra thì rất là lúng túng. Vì vậy, nửa buổi chiều cộng thêm buổi tối, Linh Thu Thu đều ở đó bù lại tri thức. Cuộc họp cổ đông đầu tiên của công ty, chuyện cần làm rất nhiều, bao gồm chuẩn bị khai trương, định ra chương trình, bầu cử thành viên ban giám đốc và xác định thủ lao, bầu thành viên hội đồng giám sát và xác nhận thủ lao, vân vân, tốn nguyên cả một ngày. Linh Thu Thu quán triệt suy nghĩ làm bình hoa trang trí của mình, toàn bộ hành trình đều là Triển Thanh Viên là người phát ngôn. Lúc cô ra mặt, chỉ cần dựa theo kịch bản mà Triển Thanh Việt đã đưa cho cô là được. Vì trước đó, Triển Thanh Việt đã bắt cô học nên toàn bộ hội nghị cũng không có quá nhiều cản trở. Sau cùng, mọi người chụp chung một bức hình lưu niệm rồi mới tuyên bố kết thúc mỹ mãn. Linh Thu Thu vẫn bưng mặt, toàn bộ hành trình đều nói năng thận trọng, nỗ lực giả trang thành một dáng vẻ rất nghiêm túc. Chờ mọi người tạ đi hết, cô mới ủ rũ nằm bẹp trên bàn hội nghị. Khác nghệ như cách núi, mặc dù trước đó cô đã hoàn thành công việc, nhưng trên bản đàm phán chính thức, cô cũng nghe không hiểu, như lọt vào trong sương mù. Cô vừa mới nằm xuống, đã được nghe được động tĩnh của cửa phòng họp, lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu thì nhìn thấy Triển Thanh Viễn tiến đến. Vì Triển Thanh Việt trước đó là ông chủ công ty đầu tư, công ty đầu tư đó cũng bị sát nhập, anh ta cũng có cổ phần ở công ty, ngày hôm nay tham dự hội nghị với tư cách là một trong những cổ đông. Lúc này, Triển Thanh Việt và những cổ đông khác đã đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có Ninh Thu Thu. Triển Thanh Viễn vội vội vàng vàng trở về lấy đồ, thì nhìn thấy dáng vẻ chán trường của cô, lại nghĩ đến cổ phần công ty ở trên người cô, giọng chưa nẻ. Anh trai tôi đối với cô thật là tốt đấy. Cái người này lại trưng ra vẻ mặt đố kỵ. Ninh Thu Thu liền vui vẻ. Anh cũng có thể đối tốt như thế với vợ anh, Vi Nương. Nghe được cái tên này, Triển Thanh Viễn biến sắc. Cầm miệng, tôi không quan hệ gì với cô ấy. Hứ? Linh Thu Thu ngạc nhiên, bọn họ chưa làm hòa sao? Dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, anh ta và Quý Vi Nương ngược tình cũng có thể xong rồi chứ nhỉ? Hai người hẳn phải là hợp lại rồi chứ? Tết Thanh Minh, Triển Thanh Viễn còn mang Quý Vi Nương đến thăm mộ của cha Triển nữa mà, xem như là chính thức giới thiệu con dâu cho ông. Cái này không khoa học. Tiết Thanh Minh đã trôi qua cũng nửa tháng rồi. Linh Thu Thu thấy Triển Thanh Viễn không muốn nghe cái tên này thì có chút bất ngờ. Ban đầu, cuốn tiểu thuyết này chính là dòng văn ngôn tình lãng mạn điển hình. Trước khi nam chính gặp phải nữ chính thì là một hoa hoa công tử lưu luyến bụi hoa. Nhưng từ xưa đến nay, không có ai có thể bắt được trái tim của vị thiếu gia này. Sau khi gặp phải nữ chính, nam chính bỗng nhiên trở thành con chó trung thành. Trong mắt chỉ còn có một mình nữ chính. Nữ chính ngược anh ta ngàn vạn lần, anh ta vẫn xem nữ chính như mối tình đầu. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà không hòa hảo sao? Thế dáng vẻ Triển Thanh Viễn như vậy, hình như thực sự lạ, không muốn nói đến Quý Vi Lương. Nhưng ngoài chuyện rút vốn của Triển Thanh Viễn, cô cũng không càn quấy gì, khiến cho mối quan hệ yêu đương của nam nữ chính mà. Cốt truyện này đã bị xuyên tạc mạnh mẽ vậy sao? Ninh Thu Thu tò mò muốn chết, nhưng tận lực không lộ ra vẻ mặt bát quái mà hỏi. Hiểu lầm của anh và cô ấy vẫn chưa hóa giải ư? Triện Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Làm sao? Cô rất vui vẻ ư? Nó có đâu, tôi đây không phải chị dâu mà quan tâm em trai sao? Anh đừng nghĩ tôi phiến diện như vậy. Mặc dù trước đây là tôi không đúng, cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh mà, có phải hay không? Cái này thì là thật. Linh Thu Thu có lỗi với ai cũng không có lỗi với anh ta. Triện Thanh Viễn bị nghẹn một cái thì hơi biến sắc, cuối cùng cứng đờ mà nói. Không phải là hiểu lầm, giữa tôi và cô ấy không thể, cô đừng nói đến cô ấy nữa. À, vì sao không thể? Cô vẫn rất muốn biết. Nhưng mà Triện Thanh Viễn đã nói đến mức độ này rồi, cô chỉ hỏi nữa thì có vẻ rất không biết điều. Linh Thu Thu không thể làm gì khác hơn là ngăn lại tâm tư tò mò mà nói. Hai, chân trời nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, bỏ lỡ bụi cỏ này, phía trước còn có một bụi cỏ càng xanh tươi hơn, đừng có nhụt chí. Triện Thanh Viễn bị cô chọc cho lỡ nụ cười, khoanh tay dựa trên cửa phòng họp nói. Vậy cô làm chị dâu, cô nên giới thiệu cho tôi một bụi cỏ tươi xanh không nhỉ? Hay là quên đi, tôi sợ bị sét đánh chết, anh cứ tiếp tục cô đơn đi, tạm biệt nhé. Nói xong, Linh Thu Thu thu thập đồ đạc của mình, chuồn ra cửa sau. Triện Thanh Việt và các cổ đông khác nói chuyện trao đổi với nhau một lúc. Sau khi xong việc, cũng đến lúc tan làm rồi, hai người cùng nhau trở về nhà. Ninh Thu Thu thấy Triện Thanh Việt ngồi vào chỗ điều khiển, có chút thấp thỏm ngồi vào ghế phụ, muốn nói lại thôi. Cô Triện, anh lái xe không đến mức khiến người ta sợ hãi như vậy đâu. Triện Thanh Việt thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi, không tiện mở miệng của Ninh Thu Thu thì mở miệng nói vậy. Ninh Thu Thu bị anh nhìn thấu tâm tư, từng lời của anh đáp lại anh. Em không phải là sợ tuổi trẻ mà đã thành khỏa phụ hay sao? Đã hiểu. Vậy nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, anh cố gắng một xe hai mạng nhé. Triện Thanh Việt cong môi đùa cô. Phi phi phi. Trong đầu của một cô gái vẽ bụa như Ninh Thu Thu có vài phần tư tưởng mê tín tức giận. Không cho phép anh nói ra những vấn đề tương tự như vậy trong lúc lái xe. Triện Thanh Việt rất biết nghe lời. Được, không nói nữa. Ninh Thu Thu muốn hỏi có cần cô lái không, nhưng Triện Thanh Việt đã cho xe chạy rồi, ra hiệu cô thắt dây an toàn lại, cô đành phải thôi vậy. Sự thực chứng minh Triện Thanh Việt vẫn có thể lái xe, ước chừng trong thời gian này có luyện qua, rất bình ổn, không đến mức khiến người ta ngồi mà nhịp tim như rớt ra ngoài. Đây là hướng đi về sao? Sau khi chậm tĩnh lại, Ninh Thu Thu mới phát hiện không thích hợp. Triện Thanh Việt nói, dì giúp việc ở nhà xin nghỉ rồi, cơm tối tự giải quyết thôi. À, lại nói tiếp, bọn họ quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mà họ ra ngoài ăn cơm riêng. Trước đây Triện Thanh Việt đi đứng rất bất tiện, cộng thêm phương diện đồ ăn cũng do bác sĩ dinh dưỡng trông nom, vì để thân thể anh hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Thế cho nên hai người chưa từng có cơ hội ra ngoài ăn riêng. Tại sao nghĩ như thế, trong lòng lại chua xót nhỉ? Thời gian tan tầm, có kẹt xe một chút, xe đi chậm rãi trên đường. Ninh Thu Thu thấy chưa kẹt đến nơi ngay lập tức, lấy điện thoại di động ra để chơi. Trên WeChat, Tinh Tinh gửi cho cô một tin nhắn. Tinh Tinh: Cô Linh, cái tên Chu Dương kia có độc, anh ta vậy mà lại tặng cho tôi một bộ đồ trang điểm. Nói bạn anh ta núp xuất ngoại, đám bạn không cẩn thận mua nhiều hơn một bộ, cưỡng ép cho anh ta đem về vô dụng nên đưa cho tôi. Tinh Tinh: Đồ trang điểm tôi tra ra là một cái, thực sự là rất đắt. Làm sao bây giờ, tôi đưa tiền anh ta lại tức giận. Cô nói với anh Triện giúp tôi, hỏi anh ta một chút có được hay không, rốt cục là tôi có chỗ nào không đúng. Linh Thu Thu nghĩ, đúng rồi, chuyện của Tinh Tinh và Chu Dương, cô suýt chút nữa bận rộn mà quên mất. Thấy tin nhắn này của Tinh Tinh, Linh Thu Thu liếc nhìn người lái xe bên cạnh. Trợ lý của anh xảy ra chuyện gì à? Thích người ta thì theo đuổi đi, còn ra vẻ, khiến Tinh Tinh cho rằng anh ta có thành kiến với cô ấy. Dáng vẻ như vậy, cô gái nào thích anh ta mới là lạ. Triện Thanh Việt quan sát con đường phía trước, thuận miệng hỏi. Em cảm thấy Chu Dương là người như thế nào? Chu Dương sao? Linh Thu Thu không tính là quá quen với anh ta, luôn cảm thấy vị trợ lý này lạnh như băng, đối đãi với người khác khách khí lễ phép, càng giống tổng tài bá đạo hơn so với bất kỳ một tổng tài bá đạo nào. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Rất chững chạc, rất đáng tin cậy. À, em hiểu ý anh. Anh cảm thấy Chu Dương không phải là loại người tùy tiện ra vẻ. Triển Thanh Việt gật đầu, mỉm cười nói. Xem ra đọc nhiều sách vẫn rất là có ích. Đầu óc cũng thông minh nên rất nhiều. Ninh Thu Thu luôn cảm thấy ở trong cái lời nói này không có ý nào tốt cả, nhưng mà vẫn tìm không ra có chỗ nào không ổn. Cho nên, trên người Tinh Tinh có điểm nào khiến cho anh ta nhịn không được tức giận sao? Tinh Tinh không hiểu phong tình, chọc giận anh ta. Triển Thanh Viện gãi đúng chỗ ngứa. Ách, đây cũng có thể. Lần trước Tinh Tinh nói cô ấy rằng cái bánh gato cũng là của cô và Triển Thanh Viện đưa. Chu Dương đã nổi giận, đổi thành cô cũng tức giận. Chẳng những tức giận, nói không chừng còn muốn đi đánh đối phương thì mới hạ giận đấy. À, thảm, thực sự là thảm mà. Nhưng mà cũng không thể trách được Tinh Tinh. Ai bảo Chu Dương có ý với người ta mà cũng không chịu nói, không nên giấu ở trong lòng, làm cho con gái nhà người ta tự mình lĩnh hội. Người ta cũng không phải là con run ở trong bụng của anh, nào biết rằng anh có tâm tư quanh co lượn vòng như vậy chứ. Cái điểm ấy giống y chang ông chủ của bọn họ luôn. Không bằng vừa hay ngày mai là thứ bảy, chúng ta gọi Tinh Tinh và Chu Dương đến nhà ăn cơm, anh cảm thấy thế nào nhỉ? Ninh Thu Thu nghĩ tới một ý kiến. Được đấy. Nói xong, không đợi Triển Thanh Việt phát biểu ý kiến, Ninh Thu Thu đã cúi đầu gửi tin nhắn cho Tinh Tinh. Cô Triển đang hứng thú xe dây tơ hồng. Trước tiên em có thể nào liếc nhìn người ở trên xe của mình xem có sợi dây tơ hồng nào chưa? Triển Thanh Việt dẫn Ninh Thu Thu đến một nhà hàng có căn phòng nhìn ra hồ để ăn tối. Cơm nước xong xuôi, Triển Thanh Việt không biến sắc đề nghị. Quảng trường đối diện có rạp chiếu phim, đi xem phim không? Đối diện chỗ bọn họ ăn cơm có một quảng trường lớn, tầng 5 quảng trường là rạp chiếu phim, chỉ cách bên này hai con đường, xe cũng không cần lấy, có thể trực tiếp đi bộ qua, quá là thuận tiện. Em mặc như vậy mà đi xem phim được không? Linh Thư Thu nhìn mình mặc vest tông và ảo não. Vì ngày hôm nay là đại hội cổ đông, Linh Thư Thu ăn mặc quần áo trang trọng, tóc vén lên, nghiêm chỉnh đến mức có thể đi ký kết hiệp nghị mậu dịch song phương. Triển Thanh Việt thì suy nghĩ, xem phim mà còn cần chú ý ăn mặc sao? Hiển nhiên là như vậy, Ninh Thu Thu sống chết cũng không muốn đi xem. Kế hoạch xem phim của anh Triển lại ngâm trong nước nóng một lần nữa rồi. Nếu như anh không tu luyện một chút thì lúc này nội tâm ước chừng đã chửi lên rồi. Đáng tiếc anh quá đúng mực, tìm toàn bộ tất cả từ ngữ của mình, cuối cùng tìm một câu chữ thô tục. Đệt con mẹ nó. Cũng không phải là như vậy, thiên thời địa lợi nhân họa, vậy mà lại thất bại bởi quần áo. Triển Thanh Việt nuôi lại cầu việc khác. Đi bộ dưới hồ một chút để tiêu cơm không? Nếu anh nói sớm muốn đi tiêu cơm thì em sẽ ăn nhiều hơn một chút. Ô, quá thiệt thòi rồi. Ninh Thu Thu oán giận. Triển Thanh Việt đem mặt lại. Về sau không nhận loại phim này nữa. Anh không can dự vào sự nghiệp của Ninh Thu Thu, nhưng loại phim này thực sự quá biến thái. Với chiều cao của Ninh Thu Thu mà chỉ có 42,5 cân, nặng không tốt một chút nào. Vì duy trì thể trọng này mà còn phải khống chế ăn uống, ăn nhiều một miếng còn phải tính toán có vượt mức calo ngày hôm nay hay không, thực sự là không có nhân tính. Có nhận loại phim này hay không thì về sau hãng tính. Nhưng mà Ninh Thu Thu nắm tay, chờ quay phim xong em phải ham ăn nửa tháng, ăn nộp bù lại cái thời gian tổn thất này mới được. Triển Thanh Việt nghe vậy thì cười rộ lên. Không sợ bị người ta gọi là tiểu lực sĩ Thu Thu sao? Ninh Thu Thu hừ một tiếng rồi nói. Không phải, là chim nhỏ tức giận, chuyên môn đập vào những con heo lông xanh như anh ấy. Triển Thanh Việt nghĩ, em còn rất là bướng bỉnh. Triển Thanh Việt bị nội thành heo mông xanh cũng không tức giận, thậm chí còn cưng chiều cười cười. Vậy bây giờ gọi cho em chút đồ gì nhé? Cua cay, thịt cừu trắng nướng, sườn cừu nướng. Chúng ta ăn xong lại đi tiếp. Ninh Thu Thu suy nghĩ, trời ơi, đều là món mà cô thích ăn mà. Cô mới không muốn ăn, Ninh Thu Thu bị mất cảm giác ăn mất rồi. Cũng không muốn. Ninh Thu Thu buồn bã, em có thể uống một ly trà sữa cũng là mãn nguyện rồi. Triển Thanh Việt nhìn cô vui sướng khi được uống một ly trà sữa. Anh vừa buồn cười, lại hơi có cảm giác đau lòng. Đằng sau một nữ minh tinh xinh đẹp, gần như đều có một loại chưa sót, tên là ăn uống điều độ. Anh thấy Ninh Thu Thu buông tóc xuống, tóc mái che mất đi phía trên con mắt, đeo một chiếc khẩu trang rộng lớn, còn không biết lấy đâu ra một cái kính, che phủ mình nghiêm nghiêm thật thật, quá là đáng yêu. Một chút nhọn tiếc nuối trong lòng anh nhất thời tiêu tan thành mây khói. Dường như đi tản bộ cũng là một sự lựa chọn chọn tốt. Chợt sau khi Ninh Thu Thu hóa trang xong, Triển Thanh Việt đưa tay về phía cô. Đi thôi. Ninh Thu Thu mỉm cười, cầm lấy tay của anh. Hộ Thanh Lan là một danh nam thắng cảnh của địa phương. Bờ hồ được trồng nhiều cây xanh, lối đi bộ bằng gỗ, được xây xung quanh toàn bộ hồ, thích hợp để tản bộ và đi dạo. Buổi tối bóng đèn đường rực rỡ, bóng cây lắc lư, ban đêm rất tốt để che chắn thân phận. Ninh Thu Thu và bạn trai mình còn trợ dắt tay nhau đi tới, cũng không cần lo lắng bị người ta nhận ra. Tay của Ninh Thu Thu bị bàn tay ấm áp của Triển Thanh Việt nắm. Cô nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện. Lần đầu tiên cô cảm giác được, thì ra yêu đương còn có thể như vậy. Không cần ngôn từ nào, ngọt ngào như dòng suối. Mỗi một lần dây thần kinh của người ta đều ngọt ngào, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu không thể tỉnh táo. Vậy, có lẽ chính là yêu đương nạn cho đầu óc mê muội không? Vậy mà đã qua 2 ngày rồi. Ninh Thu Thu nghĩ đến sáng sớm ngày kia lại phải đến đoàn làm phim, kế tiếp phải chia lịa đến nửa tháng thì không vui. Cảm giác thời gian bị hỏa tiện bắt cóc vậy. Lần đầu tiên cô ước ao được 9 giờ đi làm và 5 giờ về, mỗi ngày chỉ cần chia ly 8 tiếng lại có thể ngọt ngào mà anh em. Thì ra cô cũng sợ chia ly đến như vậy. Nhận thức này làm cho thể xác và tinh thần của Triển Thanh Việt sung sướng nói. Em không phải biết vẽ bùa sao? Làm một cái bùa thời gian ngừng lại ấy. Nếu em mà có bản lĩnh này, em muốn dừng ở chỗ này để nói chuyện yêu đương với anh sao? Em đã sớm đi thống trị trái đất từ lâu rồi. Thống trị trái đất sao? Triển Thanh Việt bật cười, lại nghiêm trang soi mói logic của cô. Thống trị trái đất và yêu đương là 2 chuyện cách xa nhau mấy nghìn dặm, không thể gặp được nhau, không có xung đột ngẫu nhiên, hơn nữa. Triển Thanh Việt nhẹ bóp những ngón tay của cô. Càng lên cao càng lạnh, ví dụ như em thống trị trái đất rồi, thì càng cần người đến an ủi nội tâm trống rỗng tịch mịch của em. Đó không phải là điều anh cần phải làm ư? Em thống trị trái đất rồi, nhất định phải trái ôm phải ấp, vơ vét toàn bộ Mỹ Nam trên thế giới, làm nam sủng của em. Ninh Thu Thu không sợ chết, mà đánh sát biên giới thăm dò. Triển Thanh Việt thì cười lạnh, móng tay cái lại tựa như hơi nãng, vạch lên trên da thịt của tay cô, giọng nói không gợn sóng. Vậy bọn họ cũng phải có cái mạng kia chứ. Tự dưng, Ninh Thu Thu cảm thấy cái cổ mình mát lạnh, phản xạ có điều kiện muốn rút tay về. À, cứu mạng, tôi nhận được sự uy hiếp chết chóc từ bạn trai của tôi, là cắt cổ đấy nha. Đáng tiếc, không ai nghe được tiếng ai oán của cô, nghe những cũng nước xa cũng không cứu được nửa gần. Triển Thanh Việt nắm chặt tay cô, không cho cô rút ra, quay đầu nhìn cô mỉm cười nói. Đổi thành như vậy, chính là nữ tôn nam ti cung đấu, em cảm thấy anh có thể trổ hết tài năng hay không? Ninh Thu Thu suy nghĩ, ngay cả cung đấu mà anh cũng biết rồi sao? Hạ, cô cảm thấy cô sống không quá 3 tập sẽ bị đạp xuống, Triển Thanh Việt sẽ tự mình xưng vương. Vì vậy, Ninh Thu Thu không có liêm sỉ mà nói, cha rất lợi hại, cha rất trâu bò. Triển Thanh Việt, loạn luân rất vui vẻ sao cô Triển? Triển Thanh Việt dùng lời của cô hỏi lại cô. Không phải, em là fan con gái siêu cấp đáng tin, vô địch của anh. Fan con gái có hiểu không? Đấy là kính nể đối với kẻ mạnh, sự tôn minh của mình đối với người mình sùng kính và quang vinh tối cao của fan. Linh Thu Thu bắt đầu khát khao sống mãnh liệt mà vuốt mông ngựa. Triển Thanh Việt thì suy nghĩ. Tốt, fan con gái, anh phải nhớ kỹ. Ngày kế tiếp, Tinh Tinh qua đây làm khách. Cô ấy vừa mới vào cộng lớn, đã được Diệu Diệu nhào đến nghênh đón. Diệu Diệu và Tinh Tinh ở cùng nhau mấy tháng. Nó nhớ rất kỹ người chăm sóc đáng yêu này. Nhìn thấy cô thì hưng phấn hú hét. Diệu Diệu, mày vẫn đáng yêu như vậy. Tinh Tinh xoa đầu nó, vui vẻ nói. Quản gia phụ trách tiếp đãi cười nói. Chỉ là tương đối nghịch ngợm, gần đây anh Triển không rảnh để quản nó. Nó càng ngày càng leo lên đầu rồi. Cái đó không được. Diệu Diệu, ngàn vạn lần chớ gây chuyện ngu ngốc. Nếu không, anh Triển sẽ cho mày một bữa tiệc khổ qua, vừa to lớn vừa xa hoa, mày có sợ không? Tinh Tinh giáo dục nó. Diệu Diệu, nó nghe không hiểu tiếng người, nhưng hiểu được cái chữ khổ qua. Nghe thấy Tinh Tinh nói đến khổ qua, Đầu tiên nó cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng của Triện Thanh Việt, liền tức giận dùng chân trước đánh Tinh Tinh, biểu thị từ chối. Tinh Tinh bị nó trêu chọc, cười sợ đậu nó. Được rồi, không nói nữa, có được hay chưa? Diệu Diệu là con chó đáng yêu nhất thế giới. Đi, đi vào trước đi, quản gia nói. Tinh Tinh theo quản gia vào trong đại sảnh. Lúc này nam nữ chủ đều không có ở đây, ông cụ Triện cũng không có ở trong phòng. Nhưng mà, trên ghế salon trong phòng khách, có một bóng người quen thuộc đang ngồi. Sao anh lại ở đây? Tinh Tinh không ngờ được, Chu Sương cũng tới. Cô Ninh cũng không nói trước với cô ấy. Lúc đầu cô ấy nghĩ, Chu Sương tặng cho cô một bộ đồ trang điểm, lại không lấy tiền của cô. Vì vậy, cô mua một món quà có giá trị không chênh lệch lắm, đưa lại cho anh ấy. Sớm biết anh ấy sẽ đến, thì đã mang tới rồi. Đỡ phải lần sau còn phải hẹn riêng anh ấy làm gì. Chu Sương vốn định chào hỏi hữu nghị với cô ấy, lời đến khóe miệng lại rút trở về, nói một cách lạnh lùng. Tôi không thể ở đây sao? Tinh Tinh lặng lẽ nước mắt nói. Tôi có nói gì đâu, đừng đổ lỗi cho tôi. Cô Ninh đâu rồi à? Tinh Tinh hỏi quản gia. À, có lẽ lúc này có một chút chuyện, cô và anh Chu cứ ở đây chờ một lát, tôi đi xem qua. Quản gia nói, cũng rời khỏi phòng khách, Diệu Diệu cũng bị ông mang đi. Tinh Tinh suy nghĩ, không thể để Diệu Diệu ở đây giúp cô bớt ấy xấu hổ hay sao? Cô ấy không thể làm gì khác hơn là ngồi cách xa Chu Sương một chút, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Ninh Thu Thu. Tinh Tinh, cô Ninh chiếp chiếp, cô đang ở đâu? Tôi và Chu Sương đang ở trong phòng khách rồi, cô còn không xuất hiện, chúng tôi sẽ đánh nhau mất đấy. Cô Ninh, các người có thủ giết cha hay là thủ đội nón xanh ư? Tinh Tinh, à không có, tại sao lại nói vậy? Cô Linh, tôi muốn đánh người. Tinh Tinh, tôi đã làm điều gì sai, tôi sẽ sửa. Linh Thu Thu cố ý ở trên lầu không đi xuống, thấy Tinh Tinh gửi tin nhắn, quả thực sắp tức muốn khóc. Cô vốn muốn hẹn hai người ở cùng một chỗ, nói trắng ra là rõ ràng làm cho Tinh Tinh biết Chu Sương thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy. Nếu không, ôm tiểu tâm tư trong lòng, cùng người ta cho trời đoán chữ, chờ đoán xong, trẻ con nhà người ta đã đánh nhau được rồi. Nhưng mà Chu Sương thì buồn bực, anh ấy lại lo lắng Tinh Tinh có ấn tượng khó coi với mình. Như vậy, nếu nói rõ ràng ra, vô cùng không có hiệu quả tốt, ngược lại càng thêm xấu hổ. Nói không chừng, ngay cả tình bạn bè bình thường cũng không thể làm được. Nhưng mà, bây giờ xem cái dáng vẻ của bọn họ, nói xong hình như có thể làm cho bạn bè bình thường được sao? Ninh Thu Thu đưa chân đạp Triện Thanh Việt. Này, trợ lý của anh xảy ra chuyện gì đấy? Người ta đến trước mặt anh ta rồi, cơ bản có thể nói chuyện được hay không? Triện Thanh Việt chậm tư một lúc. Sẽ được. Phòng khách, Chu Dương đang ảo lão. Tại sao mình lại không thể khống chế được cái miệng? Vì vậy quyết định xóa hết tất cả và bắt đầu lại. Bãi bỏ câu trả lời không khiến người ta vui vẻ nữa, rồi một lần nữa lên tiếng. Cô Ninh mời tôi tới dùng cơm. À, Tinh Tinh đang nói chuyện trời đất với Ninh Thu Thu, đột nhiên nghe thấy anh ta lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Là trả lời vấn đề vừa rồi mà cô hỏi. Chu Dương giải thích đơn giản. À, Tinh Tinh lại gật đầu, oán thầm tại sao người này lại là lạ. Chẳng lẽ người ta là cao nhân, nên trên đường về của não không giống với cô ấy sao? Cái người Trình Viễn kia có tới quấy rầy cô nữa không? Cao nhân dù sao cũng là cao nhân, rất nhanh đã tìm được một đề tài để nói chuyện. Tinh Tinh nói, anh ta sau đó ác WeChat của tôi hai lần, tôi không để ý đến anh ta nữa. Cái người Trình Vĩ kia cũng thực khôi hài, trước đó xa cách Tinh Tinh, bây giờ không biết vì cái gì kích thích lại khăng khăng ác WeChat, nói phải xin lỗi, cũng không biết đầu óc bị gì lớn nên trở thành cái loại kỳ lạ như vậy. Ừ, nếu anh ta lại quấy rầy cô hãy gọi điện cho tôi. Chu Dương gật đầu. Cũng không đến nỗi vậy, tiểu khu của tôi rất lớn, bình thường đều không gặp được. Chung quy vẫn cẩn thận là tốt hơn. Được. Hai người lại hoàn huyên câu được câu không với nhau. Bầu không khí xấu hổ đã lên đến đỉnh núi rồi. Thế cho nên, chờ lúc Ninh Thu Thu đi xuống lầu, Tinh Tinh đều sắp cảm động đến khóc. Cô ấy khoác cánh tay Ninh Thu Thu. Cô Ninh, hôm nay cô thật đẹp, toàn thân đều tản ra hào quang tiên nữ, soi rọi tâm hồn yếu ớt của tôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cuối cùng, bữa tiệc được thiết kế tỉ mỉ này làm Ninh Thu Thu thất vọng muốn chết. Hai cái người kia, tình yêu của hai người ma sát không ra hỏa hay sao? Vẻ mặt thờ ơ. Nhưng mà ông cụ Triện đã lâu không gặp Tinh Tinh, thấy cô ấy đến thì rất vui vẻ. Ông đã lớn tuổi rồi, cho nên thích nói chuyện phiếm với cô gái miệng ngọt như Tinh Tinh. Cái miệng mừng không nỡ để khép lại, mãi cho đến khi ăn cơm tối xong mới buông thả cho cô ấy về. Buổi tối, Ninh Thu Thu vừa tắm rửa xong, đang ủ rũ mà thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai, cô phải lên đường trở về trường quay, đuổi kịp cảnh quay của ngày mai. Lần chia ly này, còn luyến tiếc hơn so với những lần trước mà khi Triện Thanh Việt sang thăm. Cô mới vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị tìm một cái cớ để đi bộ một vòng sang phòng của Triện Thanh Việt, thì nghe thấy cửa phòng bị gõ. Ninh Thu Thu mở cửa, không ngoài ý muốn mà thấy Triện Thanh Việt đứng ở cửa. Còn không nghỉ ngơi đi sao? Triện Thanh Việt hỏi cô. Còn sớm mà. Có thể vì đã xác định quan hệ, bây giờ Ninh Thu Thu thấy anh ta đều cảm thấy xấu hổ kỳ lạ. Da mặt kiềm lỏng không được mà bắt đầu bán đứng cô. Ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng anh. Thậm chí cảm giác trên người tràn ngập khí tức hóc môn của người này. Gần thêm một chút nữa sẽ khiến cô đổ váng mắt hoa. Cái này chẳng lẽ là hóc môn di động trong tiểu thuyết sao? Anh có chuyện gì không? Còn mắt Ninh Thu Thu không biết đặt vào đâu, lanh lẹ nhìn bốn phía mà hỏi. Anh nhớ, có người nói với anh, nếu anh có thể ôm cô ấy chính thức kiểu công chúa, thì sẽ chuyển anh lên thành chính thức. Ấy, anh bây giờ có thể, này! Ninh Thu Thu còn chưa nói xong, đã bị Triện Thanh Việt chặn ngang ôm lên. Vì vấn đề sức khỏe, nên anh ôm Ninh Thu Thu vẫn cảm thấy có chút nặng, nhưng vẫn bước từng bước chững chạc, ôm cô đến giường rồi mới buông xuống. Ninh Thu Thu vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, nhưng ngực không biết bợ cái gì vừa mới được ôm công chúa mà hoảng sợ, hay vì nguyên nhân khác mà nhảy loạn rầm rầm một lúc mới đạt được tốc độ cuối cùng của nó. Triện Thanh Việt buông cô xuống rồi hỏi. Được chưa cô Linh? Ninh Thu Thu xấu hổ gật gật đầu. Triện Thanh Việt cầm tay cô hôn lên một cái rồi nói. Cô Ninh Thu Thu, anh thích em. Xin hỏi, em có nguyện ý ở chung với anh không? Nguyện ý, em nguyện ý. Ninh Thu Thu ôm lấy cổ anh vui vẻ nói. Anh Triện, về sau anh chính là của em rồi. Triện Thanh Việt khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi của cô. Nụ hôn này nóng bỏng hơn so với bất kỳ nụ hôn nào trong quá khứ. Kỹ năng hôn của Triện Thanh Việt tiến bộ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chẳng những là trong lòng, mà ngay cả vệ sinh lý cũng khiến cho người ta sung sướng, đắm chìm trong loại cảm giác này. Ngủ ngon, Thu Thu. Giữa lúc Ninh Thu Thu cho rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì đột nhiên Triện Thanh Việt đứng dậy, sờ sờ đầu cô nhẹ cười. Nhanh ngủ đi, nếu không ngày mai trợ lý của em lại phải tức giận đấy. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Không đúng, tình tiết này không đúng. Mãi cho đến ngày hôm sau khi lên xe đến phim trường, Ninh Thu Thu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Trong thời đại đồ ăn nhanh như vậy, anh Triện là một tổng tài bá đạo. Mặc dù không phải phong lưu như Triện Thanh Viễn, nhưng thịt đưa đến mép rồi mà còn không ăn, cái này có phải có chút quá bảo thủ không? Người ta trong tiểu thuyết đều là nam chính, vừa thấy nữ chính thì không nhớ đến chính mình nữa, thậm chí còn mượn các loại cớ để vận động với con gái nhà người ta. Tại sao đến phiên của cô thì lại đổi kịch bản chứ nhỉ? Vì suy nghĩ của cô mới là người bình thường. Dưới một tình huống đó, là người bình thường đều sẽ không thể kìm lòng được. Triện Thanh Việt là một người đàn ông chính thực, như nang như hổ, nhuyễn ngực trong ngực mà lại không có bất kỳ suy nghĩ gì, hoặc là không đủ yêu cô sao? Hay nạ? Triện Thanh Việt sẽ không... chức năng về phương diện kia hay còn chưa hồi phục nhỉ? Thực sự có thể. Nhớ đến những lần bọn họ tiếp xúc thân mật, Triện Thanh Việt ý thức rất rõ ràng. Đến điểm đó thì ngừng, không có cái loại ẩn nhẫn khắc chế, ngây thơ có thể so với một nam sinh chưa trưởng thành được. Ninh Thu Thu càng nghĩ thì càng có khả năng. Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Triện Thanh Việt. Ninh Thu Thu gửi một biểu tượng cảm xúc tìm ra manh mối. Đậu đen biến dị, biểu tượng cảm xúc phóng ra tình yêu. Ninh Thu Thu: Em không ngại anh đâu. Đậu đen biến dị: Cái gì? Ninh Thu Thu rất ngại khi nói ra chuyện ở trước mặt người ta, quá tổn thương lòng tự ái của tổng tài bá đạo như Triện Thanh Việt không nói, còn làm như cô rất bức thiết vì vậy uyển chuyển gửi. Em chào anh, cha Triển, Phan con gái vĩnh viễn sẽ yêu anh. Triển Thanh Việt gửi cho cô 6 dấu chấm hỏi. Đậu đen biến dị. Làm chuyện xấu rồi sao? Ninh Thu Thu. Không có, em là một diễn viên siêu nghiêm chỉnh. Đậu đen biến dị. Đã hiểu, phải diễn cảnh hôn rồi sao? Ninh Thu Thu. Dường như thực sự là có chuyện như vậy. Chị Thu Thu, chị đang làm gì thế? Tiểu Trì thấy Ninh Thu Thu âm điện thoại hàn huyên một hồi, rồi lại bỏ điện thoại tìm cái gì đó thì vội hỏi. Kịch bản đâu? Tìm cho chị một tay. Ở chỗ này. Tiểu Trì từ cái túi dựa phía sau lưng móc ra một quyển kịch bản mà lúc đầu Ninh Thu Thu muốn mang về xem. Thực sự căn bản còn không cầm xuống xe. Bây giờ trời bên ngoài vẫn chưa sáng hoàn toàn. Tiểu Trì dùng đèn điện thoại soi cho cô xem. Ninh Thu Thu lật tới cạnh hôn, phát hiện sắp xếp 2 ngày sau. Cái này chẳng lẽ là giác quan thứ 6 của đàn ông sao? Chuyện Ninh Thu Thu ký hợp đồng với Phong Nghị, phòng làm việc của cô chính thức đăng thông cáo, trực tiếp leo lên vị trí đầu tiên của top tìm kiếm. Có nhiệt độ Ninh Thu Thu rất là cao. Làm trong công ty mới, giải trí Phong Nghị cũng hấp thụ ánh sáng nhất định, làm cho mọi người biết đến nó, mới có nghệ sĩ khác chủ động đến ký. Lúc đầu, nghệ sĩ yêu quý của người ta đi công ty nào, tất cả mọi người sẽ không quá quan tâm. Mặc dù chính bọn họ mua top tìm kiếm, người không hứng thú sẽ không vào xem chỉ một chút. Thế nhưng, sau đó có tin đồn truyền ra, ông chủ Phong Nghi là ông chủ của tập đoàn Trác Sâm mà trước kia Ninh Thu Thu có yêu sách. Tin tức này rất được mong đợi, quần chúng ăn dưa nghe đến đấy mà về đến. Ninh Thu Thu ở phim trường nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn một chút, thấy được bình luận ở phần của top tìm kiếm. Lúc đầu, cô ấy không để ý mặt trăng là cái gì. Cô và Triển Thanh Việt đã ở chung một chỗ, lại sao thực sự thúc đẩy người thật. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy cái bình luận thì không thể nhịn được mà có chút tò mò. Người này tại sao lại cứ y cô và Triển Thanh Việt? Vì vậy, mới tò mò cái bình luận kia, nhấp lấy click Weibo, sau đó nhẹ bén phát hiện ra tung tích. Thậm chí, còn mò tới siêu chủ đề của bọn họ. Siêu chủ đề tên Đợi Trăng Lên Trái Đất. Cái tên này có vấn đề rất lớn nha. Linh Thu Thu nhấn vào và kinh ngạc một chút bởi vì sự nhộn nhịp bên trong. Một group như vậy có hơn 3.000 người hâm mộ, hơn nữa có rất nhiều người lớn tuổi. Lần trước Triển Thanh Việt lên tạp chí thương mại kia, trên mạng có hình của anh, cho bọn họ có không gian phát huy. Bức tranh đồng nghiệp, bài văn đồng nghiệp, tiết mục nhỏ đều đánh lộn. Dựa vào thời gian sắp xếp phản hồi mới nhất, Linh Thu Thu nhấn vào vị trí bài đăng kia. Mặt trăng cung cấp cho nhà sản xuất thực phẩm chuyên dụng. Đợi Trăng Lên Trên Trái Đất, đồng nghiệp Việt Thu. Ninh Thu Thu dù gì cũng là một cô gái đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết. Là gì thì cô vẫn hiểu. Thấy cái tiêu đề này, suýt chút nữa thì ngồi không vững, té từ trên ghế xuống. Tuy lạ, hình tượng của cô tương đối là hán tử. Tuy lạ, dáng dấp của Triển Thanh Việt không ngang ngược như vậy. Thế nhưng, làm sao bọn họ có thể dám viết những thứ như thế kia? Bài mới đăng từ đêm qua, số lượng bình luận cũng vượt quá 1.000. Siêu chủ đề này thu hút hơn 3.000 người hâm mộ quan tâm, có vẻ nhân khí siêu cao cấp. Ninh Thu Thu nhịn không được, mở ra tấm ảnh chữ mà nhìn. Dám động đến người của tôi, ngại mạng quá dài sao? Vẻ mặt Ninh Thu Thu thợ ơ, nhìn thấy mấy tên côn đồ bắt quái. Chờ mấy tên côn đồ tè ra quần, Ninh Thu Thu mới đi mấy bước đến trước mặt Triển Thanh Việt. Vẻ mặt trong một giây đã biến thành lo lắng, dịu dàng nói. Bảo bảo, anh không sao chứ? Anh! Hai gò má Triển Thanh Việt đỏ bừng, thở hổn hển, bắt lấy cánh tay mạnh mẽ của cô nói. Dường như thời kỳ động dục của anh đến sớm rồi. Linh Thu Thu cũng cảm nhận được yếu tố kích thích ở trong cơ thể anh đã tăng vọt về sự ngọt ngào của cô. Cô ẩn nhẫn mà hôn lên trên cái trán của Triển Thanh Việt một cái. Sau đó ôm ngang hông anh lên rồi nói. Đừng sợ, có em, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đó là tất cả những gì mà người ta viết ở trong gợn núp. Còn Ninh Thư Thư trong thực tế thì sao? Trong lúc nhất thời, đôi mắt của cô sắp bị mù rồi. Cái này là cái thứ ngu ngốc gì đây? Tác giả cô qua đây, đúng chúng ta cùng nói chuyện. Nhưng mà, mặc dù có gạo rít, nhưng Ninh Thu Thu vẫn không nhịn được mà tiếp tục đọc. Tiếp theo bọn họ đổi một khung cảnh khác. Bọn họ đã về tới nhà. Sau đó, bắt đầu những hình ảnh hạn chế trẻ em. Hôn, đánh dấu, an ủi. Sau đó Ninh Thu Thu cùng với Triển Thanh Việt. Trời ơi! Ninh Thu Thu đang xem đến hứng thú vang dội, thậm chí có chút mong đợi lúc nữ chính và nam chính, thì bị cái chữ chưa xong còn tiếp làm cho suýt chút nữa tức thổ huyết. Cái gì? Cô làm loạn tính cách nhân vật nghiêm trọng rồi, cô ta còn thu phí. Ninh Thu Thu thực sự buồn rầu. Những người bạn ngớ ngẩn trên mạng này quả thực là đáng sợ. Tiểu Chỉ thấy Ninh Thu Thu đỏ bừng cả khuôn mặt thì hỏi: Chị Thu Thu, sao mà chị của thị này đỏ như vậy? Nó lo lắng chút nữa diễn cảnh hôn sao? Ninh Thu Thu trong nháy mắt thoát ra khỏi cái tình trạng nhiệt huyết. Đúng rồi, phải thoát ra. Ngày hôm nay cô còn phải diễn cảnh hôn đấy. Diễn hôn đối với diễn viên mà nói là cơ bản rèn luyện hàng ngày rồi, trừ phi không phải là phim tình cảm hoặc là nữ chính là một nữ anh hùng, nếu không cơ bản sẽ đều có cảnh này. Nhưng mà đối tượng diễn cảnh hôn lại là Tống Sợ. Ninh Thu Thu sinh ra một loại cảm giác hôn con trai ruột. Đúng lúc này, con trai cô là Tống Sợ nhằn nhỏ mà đi đến trước mặt của cô, sầm dị trong chốc lát, rồi vẻ mặt không được tự nhiên nói: Cậu có để ý tôi uống chút rượu không? Ninh Thu Thu trưng anh ấy hỏi. Vô cùng để ý, tôi không muốn hôn xong còn để lại mùi vị đâu. Diễn hôn, hôn xong coi như thả rắm, miệng đầy mùi rượu. Cô ước chừng đến tối còn có thể nhớ lại thứ mùi này, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Tống Sợ tan vỡ. Nhưng tôi không thể xuống tay. Cậu đừng làm ra cái bộ cậu là một khuê nam chưa từng hôn một cô gái nào đấy. Ninh Thu Thu nước mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của anh ấy thì kinh ngạc. Cậu đừng có nói với tôi đây là nụ hôn đầu tiên đấy nhé. Nụ hôn đầu cái gì? Nụ hôn đầu tiên của ông đây đã trình diễn miễn phí năm 16 tuổi rồi. Tống Sợ nói đến đây rồi thở dài. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên mà thôi. Ninh Thu Thu. Hình tượng của Tống Sợ là một con chó con tương đối đơn thuần, cộng thêm trước đó không có tài nguyên gia đình, không nhận được vai diễn hay, đều là nam phụ, không cần diễn hôn. Cho nên, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh ấy vẫn còn đó. Mấu chốt là, fan mẹ của anh ấy đã thành đàn. Trong lòng fan mẹ của anh ấy vẫn còn con nít, cần được che chở cẩn thận, sao có thể diễn cảnh hôn. Trong nháy mắt, Ninh Thu Thu có cảm giác áp lực vĩ đại. Cô vậy mà lại sẽ hái nụ hôn đầu của Tống Sợ hay sao? Vậy những fan mẹ kia của anh ấy núp thấy cạnh trắng nhà mình bị cô ăn mất thì có cái chuyện chưa kịp phát cáu đã bất tỉnh không nhỉ? Làm sao bây giờ con yêu? Tôi cảm giác bị fan mẹ của cậu sẽ tan tành rồi. Ninh Thu Thu lo lắng. Cậu sợ cái gì? Cậu cũng vậy, chẳng lẽ núp cậu đóng phim có diễn cảnh hôn rồi sao? Tống Sợ liếc mắt nhìn cô. Không có. Hai người hai mặt nhìn nhau. Thì ra ở trước mặt quần chúng bọn họ còn thần khiết đến như vậy. Hai người đều ôm tâm tư, không phải bị fan của đối phương bóp chết thì cũng bị fan của đối phương phun chết, thấy chết không sợ mà đi vào chiến trường. Sau đó lão cụ lão sư đưa cho bọn họ là tấm plastic trong suốt cỡ tấm thẻ ngân hàng. Cái này để làm gì? Ninh Thu Thu cầm tấm plastic lật qua lật lại nhìn một chút khó hiểu. Chút nữa lúc diễn cảnh hôn bỏ ở giữa. Nhân viên đạo cụ cười hắc hắc nói. Trước tiên hai người sẽ tìm góc độ nào sẽ không dễ bị nộ. Đạo diễn Tiếu nói chút nữa phải quay thử một lần xem sao, không được thì phải hôn thật. Còn có thể chơi như vậy ư? Bởi vì cảnh hôn đầu tiên của bọn họ là lúc nam nữ chính đều học cao trung rất thuần khiết. Nam nữ thanh niên thậm chí ngay cả hôn sâu cũng không hiểu, chỉ là yêu quá tha thiết mà lại sinh thôi. Cho nên diễn cảnh hôn cũng không cần kỹ xảo, không cần triền miên nhiệt liệt, chỉ cần đôi môi tiếp xúc chạm nhau, lựa một góc độ mà quay trên dưới 10 giây là được. Vì để thể hiện cảm giác đơn thuần tốt đẹp, cảnh này không cần quay cận cảnh, ở giữa ngăn cách cái gì cũng không dễ dàng bị thấy được. Vì vậy cảnh hôn đầu tiên của hai người cứ trôi qua như vậy. Đã qua, đoàn làm phim bây giờ đều quá săn sóc như vậy sao? Ninh Thu Thu cảm động sắp khóc. Vì vậy kết thúc cảnh quay buổi sáng, Ninh Thu Thu khéo léo gọi video cho Triện Thanh Việt báo cáo việc này. Triện Thanh Việt nghe xong, tân tịnh sung sướng nói. Vậy quá tốt, thiết bị anh chuẩn bị cho em cũng không cần dùng nữa. Ninh Thu Thu tò mò. Thiết bị gì vậy? Triện Thanh Việt càng cười càng thần bí. Trở về khách sạn, mở ngăn tủ thứ ba đầu giường, em sẽ biết. Ninh Thu Thu tò mò muốn chết. Nhưng buổi trưa, cô không thể trở về khách sạn. Vẫn phải chờ đến chiều khi kết thúc công việc mới có thể chạy vội trở về khách sạn. Nhìn xem Triện Thanh Việt chuẩn bị cho cô vũ khí gì bí mật. Mở ngăn tủ thứ ba đổ dựng ra, Ninh Thu Thu lấy từ bên trong ra một cái túi ni lông đựng đầy đủ đồ vật, chắc là lần trước Triệu Thanh Việt đến thăm đã để lại. Ninh Thu Thu ngồi xuống trên giường, tò mò mở túi ra, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc bàn chải đánh răng bằng điện, một tiếp kem đánh răng màu đen, một chai bằng điện, một tiếp đánh răng màu đen, một chai nước súc miệng bạc hạ, một chai nước khử trùng, một lọ thuốc làm mát hơi thở, một hộp kẹo cao su, một hộp bông khử trùng. Ninh Thu Thu, có độc hay sao? Cái người này. Ninh Thu Thu bị một loạt đầy đủ các thiết bị này làm cho chấn động. Cô suy nghĩ một chút, sau đó gửi tin nhắn cho Triệu Thanh Việt. Ninh Thu Thu, có phải anh rất để ý đến em diễn cảnh hôn hay không? Nếu như Triệu Thanh Việt thực sự để ý, về sau cô sẽ cố gắng không nhận vai để diễn như thế này nữa. Tuy nhiên, như vậy sẽ khiến con đường diễn xuất của cô trở nên hạn hẹp lại. Nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo cô cưng chiều chồng mình chứ. Triệu Thanh Việt không nhắn lại, chắc là anh đang bận rộn. Cơm tối còn chưa tới, Ninh Thu Thu không có việc gì, lượt xem tin nhắn của hai người. Nội dung nói chuyện của hai người trên WeChat nhiều đến nỗi nước cả ngày cũng không thấy đoạn thời gian. Trước đây Ninh Thu Thu cho rằng một người bận rộn như Triệu Thanh Việt chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào việc nói chuyện trên trời dưới đất. Thực sự chứng minh Triệu Thanh Việt còn thích đánh chữ hơn cả cô. Triệu Thanh Việt là một tổng tài bá đạo, nhưng nói đến chuyện yêu đương thì cũng là một người bình thường. Nội dung nói chuyện hàng ngày của hai người ở trên WeChat rất ngây thơ, giống như hai đứa trẻ mẫu giáo nói chuyện với nhau vậy. Lúc thực sự không có trọng tâm câu chuyện, ngay cả những chuyện như ăn cơm chưa, ăn gì, khó ăn không, hoặc là ngày hôm nay động phải chuyện kỳ lạ nào, những lời nói nhảm vớ vẩn cũng được trò chuyện nồng nhiệt. Hơn nữa quay đầu một cái, Ninh Thu Thu phát hiện nội dung trò chuyện của Triệu Thanh Việt đều là vô tình hoặc cố ý mà trêu chọc cô. Trước đây không phát hiện, bây giờ xem lại mới nhận ra. Cái người đàn ông này. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Có điện thoại gọi tới là Tam Điều. Ninh Thu Thu nhận. Alo, chị Điều à? Tam Điều đi thẳng vào vấn đề. Đại quốc gia bên kia đã xác định, sau Thanh Minh bắt đầu mùa thứ 6, bên đạo diễn Tiếu chị cũng đã lên mạng, tổng cộng có 2 ngày, thông báo với em một tiếng. Sau đó chị đã gửi kế hoạch sắp xếp cho em qua WeChat rồi, em thấy chưa? Buổi chiều em thấy rồi. Đó là lịch trình quý sau của Ninh Thu Thu. Vì thay đổi người đại diện, thay đổi công ty, tài nguyên của cô thay đổi tốt hơn mà mắt trần cũng có thể thấy được. Nhận đại diện cũng là thương hiệu lớn, còn có chương trình kế tiếp cũng là một chương trình lớn. Sẽ không có chuyện ngay cả một con đường lên hình nghiêm chỉnh cũng không có. Nhưng mà bộ phim truyền hình tiếp theo còn chưa có xác định được. 3 cái kịch bản vẫn còn đang sàng lọc cẩn thận. Bộ phim truyền hình thứ 2 của Ninh Thu Thu có khởi điểm rất tốt. Bộ phim thứ 3 không thể ngã được. Có ý kiến gì em có thể nói với chị. Trở về chị sẽ từ từ điều chỉnh. Tốt vô cùng, lịch trình cũng không thắt chặt, tương đối thoải mái, em có thể chấp nhận được. Ninh Thu Thu thành thật nói. Tam Điều cười. Đao của giám đốc Triển đã gác lên đầu của chị rồi. Nếu chị dám sắp xếp nhiều việc cho em, cái mạng nhỏ này của chị cũng sẽ nguy cấp mất. Ác như vậy sao? Ninh Thu Thu bị chọc cười. Cảm ơn chị Điều. Không cần khách khí với chị, có thể ung dung thì chị sẽ cố gắng cho em ung dung. Không thì ngay cả khi bị anh Triển áp đặt, chị cũng sẽ sắp xếp thêm cho em. Không có việc gì đâu, anh ấy cắt chị thì trước tiên phải hỏi qua em, anh ấy không dám đâu. Tam Điệu hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Dù sao lúc nhìn hai người ở chung, anh Triển vẫn là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Hơn nữa, nếu anh Triển thực sự muốn cắt cổ cô ấy, sẽ để cho Ninh Thu Thu biết trước sao? Chợ Ninh Thu Thu biết tin tức này, cô ấy sợ rằng đã đầu rơi máu chảy thành sông rồi. Được được được, chờ Thu Thu che chở. Tam Điệu rất cho cô mặt mũi. Nhưng mà Thu Thu, có lời chị phải nói trước nhé. Bây giờ em đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến. Tình cảm của em và anh Triển có thể che thì vẫn cố gắng che đậy. Cố gắng đừng công khai sớm như vậy. Ninh Thu Thu biểu thị đã hiểu. Ngược lại không công khai thì sao? Triển Thanh Việt đã ở trong tay của cô rồi. Chạy cũng không chạy được. Cộng thêm bản thân Triển Thanh Việt cũng là người khiêm tốn. Anh cũng không muốn công khai gây sự quá chú ý. Nếu không, cưới một nữ minh tinh, cuộc sống riêng tư của anh làm sao mà được yên ổn? Ước chừng đi trên đường phố còn bị những người khác theo dõi chụp ảnh, giống như những con ruồi vô cùng phiền phức. Cho nên, để bảo vệ Triệu Thanh Việt, cô cũng không muốn công khai. Tắt điện thoại của Tam Điểu, Triển Thanh Việt cũng nhắn tin trả lời cô. Hành Tây xấu bụng. Rất để ý, ý thức lãnh địa của anh tương đối mạnh. Ý thức lãnh địa không phải là muốn chiếm cô làm của riêng sao? Ninh Thu Thu xui xẻo, lại có ông chủ nhỏ nhen, mỉm cười trả lời anh. Sau này, em sẽ cố gắng không nhận vai diễn có cảnh hôn nữa, thỏa mãn ý thức lãnh địa của anh Triển chưa? Hành Tây xấu bụng. Không cần đặc biệt nhân nhượng anh, đây là sự nghiệp của em, anh không can dự. Quả nhiên là anh Triển. Ninh Thu Thu bị lời này làm cho cảm động. Có người chồng như vậy, đời này còn mong gì hơn nữa đây? Hạnh Tây xấu bụng. Nhiều nhất thì anh sẽ chuẩn bị nhiều công cụ khử trùng để rửa sạch em mấy lần. Nếu thực sự không được nữa thì bản thân anh sẽ tự mình qua đó khử trùng, lấy độc trị độc, đóng dấu lại một lần nữa. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Quả nhiên, cái người đàn ông này sẽ không để cho cô cảm động quá 10 giây mà. Còn cái câu chuyện đợi trăng lên trái đất kia nữa, tuy rằng nghiêm trọng đến mức Ninh Thu Thu không còn nhận ra bản thân mình, thậm chí cảm thấy đây chính là bộ truyện điên rồ nhất của cô và Triển Thanh Việt. Nhưng nó giống như hoa anh túc, làm cho Ninh Thu Thu muốn ngừng mà không ngừng được. Kiểm tra xem có phần kế tiếp đã ra chưa. Kết quả, vị tác giả này không suy nghĩ đến cảm giác của độc giả đòi ăn, mà 3 ngày rồi cũng chưa có ra chương mới. Lương tâm của cô sẽ không đau sao? Da thịt của cô nhất định sẽ bị nứt, bị sét đánh đấy. Nội tâm Ninh Thu Thu gạo rít, nhưng mà cô không có cách nào làm khác. Trong lúc Ninh Thu Thu vẫn đang tiếp tục đọc truyện, thì bên ngoài đã truyền tới tiếng loạn tưng bừng. Lại có người tới xem xét rồi. Đoàn làm phim của bọn họ tương đối khép kín, ngoại trừ truyền thông và người hâm mộ tới xem xét do đoàn làm phim cố gắng sắp xếp ra, thì bình thường cũng chỉ có Kim Trụ đến đây. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác của đoàn làm phim đã chạy tới, nói rằng nhà đầu tư tới là anh Phạm, quản lý Vương nói cô ra đón tiếp. Ninh Thu Thu, anh Phạm này, tuy giai đoạn trước vẫn là mở trà chiều, tặng đồ gì gì đó, nhưng cũng không tự mình đứng ra. Lần trước phòng làm việc của Ninh Thu Thu, sau khi muốn tránh mối nghi ngờ nên không ra mặt nữa. Nhưng Ninh Thu Thu luôn cảm thấy anh ta không phải là người dễ từ bỏ ý đồ nhanh như vậy. Nhà đầu tư, nên Ninh Thu Thu không thể không cho anh ta mặt mũi. Cô cầm ly cà phê trong tay đưa cho Tiểu Trì, đứng lên khỏi ghế xếp nhỏ chuẩn bị đi qua. Tiểu Trì có chút khẩn trương nói, anh ta sẽ không làm ra chuyện gì chứ? Cái người này, nội tâm của anh ta khác đã quá rõ ràng rồi. Ninh Thu Thu nói, không có việc gì, không sợ anh ta. Nếu anh ta thực sự muốn làm gì, Ninh Thu Thu cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, thẳng thắn thành khẩn nói cô đã có bạn trai. Nếu như người này, ngay cả người có bạn trai rồi mà cũng ra tay được, Ninh Thu Thu cũng không sợ anh ta. Cô có bùa sức mạnh trong tay. Nếu anh ta thực sự phát rộ, cô tại sao lại phải sợ anh ta nhỉ? Chị Thu Thu, dập hắn. Tiểu Chỉ nắm tay cô cổ vũ. Tống Sợ và Ninh Thu Thu cùng đi. Lúc bọn họ đến, anh Phạm đã được mọi người vây quanh. Anh ta dường như rất thích phô trương. Anh ta vừa xuất hiện, có người diện mạo trong đoàn làm phim đều phải ra đón, khiến cụ xem biến thành như hoàng đế đi thị sát vậy. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nữ số 2. Cộ hàm như vậy mà lại quang minh chính đại kéo tay anh ta. Đây là thông báo chính thức sao? Ngay cả cô và Triển Thanh Việt cũng chưa từng lớn nối như vậy ở phim trường. Nhưng mà loại tình cảnh này, Ninh Thu Thu rất là vui vẻ. Cô hận đôi trai gái này không thể trường tồn cùng với trời đất, đừng gây họa đến cho cô nạn được. Cộ hàm như bị cô trị 2 lần, thời gian này đều rất an phận, không dám làm chuyện mờ ám với cô nữa. Nhưng nếu như Phạm Diêu Nương có ý kiến gì đối với cô, cậu Hàm Như lại bắt đầu ghen tị trong lòng, ước chừng còn muốn làm quỷ. Anh Phạm như ông Trăng bị ông Sao vây quanh, sau đó anh ta nói với bọn họ, đừng đứng đây với anh ta nữa, mà tiếp tục chụp diễn đi. Anh ta tự nhiên là được rồi. Vì vậy, đạo diễn Tiếu bảo mọi người đi chuẩn bị. Trong phim, Minh Ca và Nam Chính ở bên ngoài trường bị côn đồ ngăn chặn. Minh Ca cạn dùm Nam Chính nên Vinh Quang bị thương, gãy tay mất rồi. Cho nên thợ trang điểm bó thạch cao trên tay cô, quấn lên bằng vải, làm ra vẻ gãy tay. Chờ cô chuẩn bị xong những thứ này, cửa phòng hóa trang mở ra. Phạm Diêm Lương chắp tay đi tới. Anh Phạm! Mọi người nhao nhao chào hỏi anh. Mọi người đi ra ngoài một chút, tôi có mấy câu muốn nói với cô Ninh. Nên tới vẫn phải tới. Ninh Thu Thu vốn muốn nói gì? Giữa bọn họ không có lời gì là không thể nói trước mặt mọi người cả. Nhưng mà nghĩ lại, ai biết Phạm Liêm Dương này muốn nói gì trước mặt người khác? Hay là đừng để cho bọn họ nghe, nỡ nhỡ đâu phải tin đồn. Nhân viên công tác của đoàn làm phim rất thức thời mà nuôi đi ra ngoài. Tiêu Chí gấp đến độ giơ chân không muốn đi. Ninh Thu Thu cho cô một ánh mắt trấn an, vỗ vỗ cánh tay cô ấy nói: "Không cần lo lắng cho chị. Em ở ngay bên ngoài cửa, có chuyện gì chị gây tiếng động lớn một chút, em sẽ xông vào bất cứ lúc nào." Tiêu Chí nói. Đến khi Tiêu Chí giúp bọn họ gài cửa lại, Phạm Diêm Lương mới cười nói: "Cô đừng khẩn trương, tôi không có ác ý." Ninh Thu Thu trợn trắng cả mắt, con mắt nào của anh thấy tôi khẩn trương? "Anh Phạm, có lời gì mời nói." Ninh Thu Thu nói một cách lạnh lùng. "Thu Thu, có muốn theo tôi thử xem không? Bạn trai, bạn gái ý." Phạm Diêm Lương cười nói: "Tôi đến tuổi này, chơi cũng chán rồi, muốn tìm một người để ổn định, tôi rất thích cô." Ninh Thu Thu bị những lời không biết xấu hổ này của người ta làm cho sự ngây người. Vừa rồi còn ra vẻ thân mật tay trong tay với cô Hạm Như, quay đầu một cái đã bày tỏ với cô: "Người anh em, ông muốn lên trời sao?" "Xin lỗi anh Phạm, tôi đã có bạn trai rồi." "Bạn trai ư?" Phạm Diêm Lương nợ đãng nói. "Thu Thu à, bạn trai có thể tùy tiện quan hệ, nhưng đối tượng kết hôn nhất định phải tìm một đối tượng thực tế, vừa yêu cô, đồng thời có thể trợ giúp cô phát triển. Cô còn trẻ, gia đình lại tốt, có lẽ không hiểu được những thứ này, nhưng mà tôi sẽ làm cho cô chậm rãi để hiểu." "Tôi cảm ơn anh, nhưng mà anh Phạm nói không sai, tìm chồng thực sự phải thực tế, yêu tôi, đồng thời còn phải trợ giúp tôi phát triển đối với tôi. Bạn trai tôi bây giờ, ba điều này đều vô cùng thỏa mãn." Ninh Thu Thu nói tiếp. Phạm Diêm Đường cười khẽ, tự phụ nói: "Lợi hại hơn nữa, cũng rất khó đạt đến độ cao như tôi. Thu Thu, con chim chọn chỗ tốt mà sống." Nói ra, sẽ hụt chết anh đấy. Ninh Thu Thu nói tiếp: "Triển Thanh Việt, người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Trác Sâm. So với anh Phạm, tôi cho rằng có thể nghiền ép được một chút tí tẹo đấy." Phạm Diêm Nương nghe được cái tên này xong, sắc mặt biến đổi mà mắt thường cũng có thể thấy được. Anh ta nhíu mày. Bình thường anh ta không chú ý đến tin tức của giới giải trí, nhưng mà tin đồn giữa Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt quả thực có từng nghe qua. Nhưng những chuyện đồn như vậy giống như tin đồn giữa anh ta và Ninh Thu Thu không ai cho là thật cả. Không ngờ hai người này thực sự có quan hệ. Chỉ là người như Triển Thanh Việt cũng không phải là một loại minh tinh nhỏ như Ninh Thu Thu có thể nắm giữ được. Hơn nữa về sản nghiệp của nhà họ Ninh, nghe nói năm ngoái còn gặp nguy hiểm mà. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, Phạm Diêm Nương đã khôi phục nụ cười ôn hòa đặc trưng của anh ta. "Triển Thanh Việt ư? Quả thực lợi hại hơn tôi. Nhưng mà tôi nhớ không lầm, sau khi anh ta xảy ra tai nạn xe cộ, là anh em của anh ta tiếp nhận Trác Sâm. Không ngờ nhanh như vậy đã trở về tay anh ta. Trong này sợ rằng đã trải qua một hồi nội chiến không nhỏ." Nói đến đây, Phạm Diêm Nương đứng lên bước hai bước, sau đó dừng lại trước mặt Ninh Thu Thu. "Ngày hôm nay, anh ta có thể vì quyền lợi mà đối phó với anh em. Ngày mai, anh ta sẽ có thứ khác để đối phó với cô. Thu Thu, cô cần phải hiểu rõ." Một tay Ninh Thu Thu bị bó bột rồi. Lúc anh ta đến gần, cô lùi lại hai bước theo bản năng. Nhưng mà vẫn nhịn được, khẽ ngẩng đầu nói: "Vất vả anh Phạm đã suy tính rõ ràng cho tôi như vậy. Anh ấy là người như thế nào, trong lòng tôi hiểu rõ, không nhọc lòng anh lo lắng." "Được." Phạm Diêm Nương gật đầu, móc ra một tấm danh thiệp từ trong túi. "Làm bạn thì sao?" Ninh Thu Thu không nhận. "Bạn trai tôi rất hay ghen, không thích tôi và người đàn ông khác có mục đích không rõ ràng làm bạn." Phạm Diêm Nương sầm mặt lại, hiển nhiên không ngờ Ninh Thu Thu lại không biết điều như vậy. Là một cấp trên, có rất ít người không dám đệ mặt anh ta như thế. Hai người cách xa nhau không đến nửa bước, ánh mắt của anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm Ninh Thu Thu, mang theo sự áp bức mạnh mẽ. Trên người Ninh Thu Thu có bùa làm chỗ dựa, cái lưng cứng rắn, không khiếp đảm mà nhìn thẳng anh ta. "Tốt, tốt vô cùng." Cuối cùng, Phạm Diêm Nương cười, đặt danh thiếp lên bàn nói: "Có nhu cầu thì liên hệ với tôi. Thu Thu, vòng tay của tôi có thể vì cô mà mở rộng bất cứ lúc nào." Nói xong, không đợi Ninh Thu Thu mở miệng, anh ta đã mở cửa đi ra. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Có thể nói những lời tôi nguyện ý nằm vọ xe phòng trọ của một của cô một cách cao quý và thát tục như vậy. Chắc chắn cũng chỉ có người như Phạm Diêm Lương mà thôi. Hơn nữa, anh ta đến cùng lấy khuôn mặt lớn như vậy ở đâu ra? Có thể biến mình thành một vị thần xúc lòng vì tình yêu sao? Có lẽ, tư tưởng của người già đã khác với bọn họ. Ninh Thu Thu chỉ đành có thể nghĩ như vậy. Tình tiết này có sức mạnh to lớn. Cô và Phạm Diêm Lương tiếp xúc gần như bằng không. Đối phương lại có suy nghĩ về cô, thậm chí còn nói chuyện kết hôn một cách hoang đường. Người không biết con người thật của Phạm Diêm Lương, còn tưởng đây chính là tình tiết nhất kiến trung tình. Nguyên chủ thích Triện Thanh Viễn, thích đến tận xương quỷ, cuối cùng lại nguyện ý lấy chuyện kết hôn làm giá, lợ gần 10 triệu. Ngoại trừ thực sự không còn con đường nào khác, nguyên nhân lớn nhất cũng là bị vẻ bề ngoài thanh lịch của đối phương đầu độc. Trở lại phần tiểu thuyết của Ninh Thu Thu và Triện Thanh Viễn được viết ở trên mạng. Cô đọc hết 19 chương trước đó rồi, nhưng chương mới vẫn còn chưa cập nhật. Ninh Thu Thu chẳng những điên cuồng thúc giục dưới Weibo của người ta, thậm chí còn dùng biệt hiệu Quy Quy, âm thầm vào đám người hâm mộ để thúc giục thêm. Hận ghê. Trong thực tế, bởi vì Triện Thanh Viễn không được, cô đành phải nhịn. Vậy mà đến lúc đọc truyện cũng phải nhịn luôn. Cô chỉ muốn xem mình sẽ làm gì với Triện Thanh Viễn. Sao mà khó như vậy chứ? Cô đã nghĩ ngủ một giấc với Triện Thanh Viễn là một nguyện vọng tầm thường rồi. Nếu không phải do cô hành văn không được, thì không cô đã tự mình chắp bút mà viết. Đảo mắt một cái, cảnh trường học trong bạn gái tôn học sinh cá biệt cũng được hoàn tất, sau đó phải quay tiếp ngoại cảnh. Chuyện cảnh được định vào tiết thanh minh, lúc đầu có 2 ngày nghỉ, kết quả có một nỗi nhỏ trong kịch bản, tạm thời đổi kịch bản quay lại một lần nữa, vừa vặn tôi mất một ngày. Cuối cùng, chỉ có một ngày nghỉ là đến tiết thanh minh. Nhưng mà không có cách nào khác, quay phim vốn chính là một khóa huấn luyện ma quỷ khép kín, có ngày nghỉ đã là không tệ rồi. Lúc đầu chạng vạng ngày hôm nay là có thể trở về, dây dưa như thế, tối mai còn phải quay bổ sung. Ngày một là thanh minh, em muốn đi tạo mộ cho ông bà nội và ông bà ngoại. Làm sao được nghỉ mà tạo mộ đây? Ninh Thu Thu hữu khí vô lực, ghé trên bàn xếp thời gian với Triện Thanh Viễn. Ngày nghỉ thanh minh cô đợi lâu lắm rồi, cứ như vậy mà bị ngâm trong nước nóng. Triện Thanh Viễn nhìn xuyên qua video, thấy khuôn mặt buồn bã, thành một trái khổ qua của cô mà cười nói. Oán niệm như thế sao? Người ta nhớ anh, muốn ở cùng với anh lâu hơn một ngày. Mới xác định quan hệ đã chia lìa, thật là không quá nhân tính. Những lời này đã hết mức lấy lòng Triện Thanh Viễn. Anh nói, ngoan, nhịn một chút, rất nhanh thì quay xong thôi. Ninh Thu Thu ủ rũ mong chờ. Còn một tháng, khi em vào đoàn làm phim đã bán thời gian cho ốc sen, khiến em sống một ngày mà như tận một năm. Miêu tả này làm cho Triện Thanh Viễn bật cười. Chốc nữa anh gửi cho em một chút thuốc diệt ốc sen nhé, anh bắt hết bọn nó tiêu diệt, giải cứu thời gian ra. Không bằng anh gửi chính anh cho em đi. Cái miệng nhỏ này của cô Linh ngày hôm nay có lẽ là ăn mật sao, nói câu nào cũng làm cho anh Triện thật hài lòng. Triện Thanh Viễn đang muốn nói nếu như em mà còn trêu chọc như thế thì anh sẽ nhịn không được, lại nghe thấy Ninh Thu Thu cười hắc hắc rồi nói, hành tây xấu xa, lòng dạ hiểm độc như anh, vừa xuất hiện, toàn bộ ốc sen đều sẽ bị đầu độc đến chết. Triện Thanh Viễn suy nghĩ, xem ra, quá cưng chiều cũng không thể được, xem cô chơi nổi kìa, bay đến chân trời, tìm không thấy đâu luôn rồi. Tối ngày hôm sau, tiếp tục quay cảnh bổ sung, quay hết toàn bộ thì đã sắp 11 giờ, đoàn làm phim bọn họ cũng chính thức tuyên bố, đã tốt nghiệp trung học. Tiếp theo phần quay phần nhiều, chính là những cảnh sau khi nam nữ chính lớn lên. Sau khi kết thúc, có một nhóm người lớn tốt nghiệp trung học tuyên bố quay xong. Mọi người đã làm rất tốt trong 2 tháng qua. Đoàn phim đặc biệt làm một chiếc bánh cao ngất để ăn mừng bọn họ. Nghi thức đóng máy. Mọi người nhìn thấy chiếc bánh gato như vậy thì đều cảm thấy đói bụng. Ngoại trừ những nữ nghệ sĩ đang phải duy trì cân nặng thì những người khác đều gào khóc mà hướng về chiếc bánh gato. Linh Thu Thu khó khăn chen lấn trong vạn quân, cắt 2 khối, tránh thoát khỏi bàn tay ăn mận của Tống Sợ và những nghệ sĩ khác đang tranh giành. Cô thợ hồng hộc chạy thoát khỏi đoàn người, đưa một miếng tới Tiểu Chỉ, hào sảng nói, tới đây cho em ăn đi. Tiểu Chỉ nhận lấy, thấy miếng bánh kem trên tay cô còn to hơn của mình, cô còn mở miệng ra nhịn gặm thì vội vàng nói, chị Thu Thu, chị không thể ăn nhiều như vậy được, lượng calo vượt quá thì chị tiêu đấy. Không sợ, tiếp theo chị không cần phải duy trì cân nặng nữa rồi. Ha ha ha. Ninh Thư Thu điên cuồng mà cười ra tiếng. Qua song cảnh ở trung học thì không yêu cầu đối với cân nặng nữa. Ninh Thu Thu thân cao, ăn đến 45kg cũng không thành vấn đề. Không được đâu, ăn nhiều kem như vậy sẽ mập đến 5kg. Ngoan, sau này có thể ăn nhiều hơn, bây giờ nhìn một chút thôi. Ninh Thu Thu, cô rất là hận. Ninh Thu Thu lưu luyến, cạo hết kem đi, chỉ để lại cái bánh gato. Mới ăn 2 miếng, điện thoại di động để ở chỗ Tiểu Trị vang lên. Tiểu Trị lấy ra xem nói. Là anh Triển gọi tới. Nghe thấy là điện thoại của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhất thời đầy máu sống lại. Một tay cô cầm bánh gato, tay kia lấy điện thoại. Alo? Đang ăn tối à? Triển Thanh Việt nghe thấy giọng nói không rõ của cô thì hỏi. Ninh Thu Thu nướt bánh gato vào, suýt chút nữa thì nghẹn rồi, cô nói. Đúng vậy, ngày hôm nay quay xong cảnh vườn trường, đoàn phim ăn mừng bọn em tốt nghiệp, mua bánh gato. Trễ như thế mà còn ăn bánh gato, em không sợ mập thêm 5kg sao? Lại là cái đề tài này, Ninh Thu Thu hận, không thể nói mập thêm 3kg được sao? Mập lên 5kg là lời nguyền của ma quỷ đấy. Thật là quá độc ác. Ninh Thu Thu dưng dưng đưa bánh gato cho Tiểu Chỉ. Cô không ăn, có được hay không? Bạn trai của người ta đều nói là em có mập, anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Vì sao lúc cô ăn một chút thì anh lại nguyền rủa cô mập đến 5kg nhỉ? Anh đặt cho em bữa ăn khuya ít chất béo. Bên kia gọi nói, điện thoại không cẩn thận viết thành số của anh. Bây giờ người ta đã đến cửa đoàn làm phim rồi, em ra ngoài nhận lấy đi. Nghe chuyện Thanh Việt thân thiết như vậy, Ninh Thu Thu lại hài lòng nói, "A, à, em nói Tiểu Trì ra ngoài lấy. Ngoại trừ bữa ăn khuya, anh còn chuẩn bị một bất ngờ nhỏ, có lẽ có chút nặng, Tiểu Trì không nhấc nổi đâu." "Hả? Bất ngờ nhỏ gì cơ?" Ninh Thu Thu nhất thời hứng thú. Triển Thanh Việt mỉm cười, giả vờ thần bí nói, "Đi ra xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao." Anh còn nói lời này, Ninh Thu Thu đã không thể kiềm chế được mà cầm điện thoại chạy ra ngoài. Quả nhiên, thấy một em trai giao hàng cao gậy đứng ở cửa. Ninh Thu Thu vui vẻ chạy tới, lại thất vọng phát hiện cũng không phải là bạn thân Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu không cam lòng nhìn cái hộp giấy nhỏ bên cạnh anh ta. Trông có vẻ cũng không giống là có thể chứa được người. À, cô cho rằng anh Triển Thanh Việt cố ý lừa gạt cô. Nhưng thực ra là bạn thân anh tới. Thực sự chứng minh cô vẫn nghĩ Triển Thanh Việt quá lãng mạn rồi. Cô chính là cô Ninh. Em trai giao hàng thấy cô. Cái này là đồ ăn cô gọi, còn có cái này cô ký nhận giúp. Em ký tên trước. Linh Thu Thu nói với người ở đầu kia điện thoại, sau đó nhét điện thoại vào trong túi đồng phục học sinh ký nhận. Tiểu Trì chạy đến sau, thấy cô ký nhận đồ thì hỏi, những thứ này đều là anh Triển đưa sao? Anh ấy không có vấn đề chứ, có cần kiểm tra một chút không? Không đến mức đó, Ninh Thu Thu nói. Ôm đồ hộp ăn người giao hàng đưa cho cô, sau đó nhấc cái hộp giấy nhỏ bên cạnh. Triển Thanh Việt nói nó rất nặng kia mà. Ninh Thu Thu dùng sức nhấc một cái, quả thực là nhẹ đến mức khiến cô vì dùng sức quá độ mà vọt đến thắt lưng. Cái gì, có quá nặng đâu, không phải chỉ bị em trai giao hàng đánh cháo rồi đấy chứ. Ninh Thu Thu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hỏi Triển Thanh Việt xem xảy ra chuyện gì. Có lẽ là vì bản thân quà tặng muốn chui vào, kết quả thất bại. Triển Thanh Việt ở đầu bên kia cười nói, chẳng những là trong điện thoại di động, trong thực tế, Ninh Thu Thu cũng nghe được âm thanh này ở gốc cây sau lưng cô. Ninh Thu Thu! Triển Thanh Việt cúp điện thoại, từ dưới bóng cây đi tới nói, ngạc nhiên không, cô Triển? Ninh Thư Thu nhỏ quá ôm lấy anh, lại không nhịn được đánh anh. Anh thật là xấu. Nên đâu ra ngạc nhiên như vậy chứ, cái người này quá âm hiểm. Dáng vẻ mất mát vừa rồi của cô chắc chắn cũng bị anh thu vào mắt rồi, không chừng trong lòng còn đắc ý nữa. Khốn nạn. Triển Thanh Việt mặc cô đánh hai cái như gãi ngựa, cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn một cái nói, đừng kích động, đều vui mà. Hai người ôm ấp một lúc, Triển Thanh Việt mới nói, em quay xong rồi sao? Quay xong rồi, anh chờ em một chút, em đi vào nói bọn họ một chút là có thể đi về. Triển Thanh Việt gật đầu, sờ sờ đầu cô để cho cô đi vào. Bởi vì đã quay xong, bánh gato cũng cắt xong, Linh Thu Thu đi vào muốn nói tạm biệt với đoàn làm phim, lại chụp ảnh chung với mọi người, rồi cầm đồ đạc của mình ra khỏi phim trường, ngồi lên trên xe của Triệu Thanh Việt, cùng nhau trở về khách sạn. Lúc này Triệu Thanh Việt chỉ đến tạm thời, không có đặt phòng. Bọn họ đến phòng khách sạn xong, lúc đăng ký phòng cho Triệu Thanh Việt thì cô Lệ Tân báo rằng đã hết phòng. Hả? Không phải còn rất nhiều phòng trống sao? Ninh Thu Thu hỏi. Khách sạn này đã bị đoàn làm phim bọn họ bao rồi, còn một nửa phòng trống, không đến mức hết phòng chứ nhỉ? Cô Lệ Tân nói. Không phải các cô đã quay xong cảnh vườn trường sao? Ngày hôm nay có rất nhiều người đại diện tới đón nghệ sĩ của bọn họ về, dẫn đến người vào tăng nhiều nên không còn phòng nữa. Ninh Thu Thu. Vậy chỉ có thể ủy khuất cô Ninh rồi. Triệu Thanh Việt che giấu ý cười trong đáy mắt mà nói như vậy. Tùy Triệu Thanh Việt không được, nhưng có thể cùng giường chung gối, hắc hắc hắc, như thế cũng rất vui vẻ. Ninh Thu Thu dạ vờ rụt rè gật đầu, xong còn đặc biệt lạnh lẽo cô quạnh mà bổ sung một câu. Không cho phép anh động tay động chân. Thật ra trong lòng cô lại rất họ hét. Anh nhất định phải động tay động chân đó nha. Triệu Thanh Việt rất lịch sự gật đầu. Được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.